Hồi thứ 51. Dân Minh Châu, Lý Tuấn bị đòn. Dụng phép màu, Trung Nương giả chết. Nói về Tấn Dương ở đất Sơn Tây, lúc đang lâm triều, thấy quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Đông Tề Chung Vô Diệm phản Tuyên Dương, lên ở núi Túy Bình Sơn, giả lập bản Chiêu Phu, gạt vua nước Lỗ, nước Lương, thâu hết lương tiền vàng bạc, đã vậy lại đánh hai vua nát da nát thịt, làm cho sỉ nhục trăm bề. Trung hậu cũng trở về với vua Tề, còn hai vua bị đuổi về nước. Tấn Dương nghe tấu trong bụng như dầu sôi, bèn bắn giết Chung Vô Diệm om sòm và quyết hưng binh vấn tội. Khi Tấn Dương còn đang nóng giận, xảy có một vị trung thần bước ra tâu rằng: Xin chúa thượng bất oai sấm sét, cho vua thần tỏ nổi thiệt hơn. Giả Chung Vô Diệm chẳng phải tay tầm thường, mà lại có Triệu Yên tư trợ nữa. Theo ý ngu tôi tưởng, phải dụng mưu nọ mới xong. Nước ta có một báu cũ khúc Minh Châu, hãy sai sứ đưa qua Đông Tề mà tấn cống, và tâu với vua Tề: Như có tài luồn sợi chỉ qua hột ngọc này, thì nước ta cam chịu đầu hàng, bằng không thì nước đó đã vô nhân cự địch, chừng đó chúng ta sẽ hưng binh gia phạt cũng không muộn chi. Tấn Dương nghe tâu lại, người này tên Phàm Chiêu, làm chức Nguyên Dung. Tấn Dương mới nói rằng: Nguyên soái bày kế rất hay, truyền nội vụ vào kho lấy hộp củ khúc Minh Châu đem ra, lại thấy có một người bước tới tâu nữa rằng: Di thần xin lãnh mệnh qua sứ bên Đông Tề. Vua xem lại người ấy tên là Lý Tuấn, làm chức Hà Đại Phu. Tấn Dương nhậm lời, liền truyền cho nội thị dọn tiệc tống hành. Phạm Nguyên Dung rót ba chung ngự tử, đưa cho Lý Đại Phu. Lý Tuấn tiếp lấy uống rồi, từ biệt Tấn Dương và các quan, rồi thẳng tới phủ Hồng Xương, ở trước ngõ môn mà đợi lệnh. Lúc ấy, nhằm Tuyên Dương lâm triều, quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Này có sứ thần của Tấn Dương tới, còn ở trước ngõ môn, xin thiên tử định đoạt. Tuyên Dương bèn truyền chỉ cho vào. Lý Tuấn vào trước Kim Loan Điện, quỳ lại tung hô xong, Tuyên Dương hỏi rằng: Tấn Dương sai sứ tới đây có việc chi chăng? Lý Tuấn lại và tâu rằng: Triều bang tôi có một vật lạ tên là Minh Châu Cửu Khúc, thiệt là báu tốt trong đời. Vì hạ bang không có ai xỏ sợi chỉ cho qua, nên mới đem tới Đông Tề mà phân tỏ. Nếu như bên này có ai xỏ được, thì hạ bang cứ thường năm tấn cống xưng thần. Bằng như Tề quốc vô nhân, thì phải nhượng hạ bang làm thượng quốc. Chẳng như vậy thì ắt can qua giấy động, làm cho hai nước bất hòa. Mấy lời phải trái tâu qua, xin hoàng gia xét lại. Tuyên Dương nghe tâu cả cười và hỏi rằng: Báu ấy bây giờ ở đâu? Lý Tuấn bèn thò tay vào túi, lấy một cái hộp bằng lụa vàng lên để trên giữa long ấn. Tuyên Dương bèn truyền cho nội thị lấy cái kim bồn đem ra, rồi bỏ hộp Minh Châu vào giữa. Liền thấy hơi lên ngun ngút, chẳng khác nào chậu nước sôi. Bá quan xem thấy ai cũng khen ngợi vô cùng. Coi kỹ lại, thấy hộp Minh Châu đủ những là bát quái cửu cung và thiên địa tam tài sơn hải, chính khúc quanh co nhỏ rí, không tài nào mà xóa được sợi chỉ vào trong. Ai ai trông thấy cũng lắc đầu. Tuyền Dương mới buông lời phán rằng: Như ai mà xuyên được hộp Minh Châu cổ khúc này, thì trẫm sẽ phong dứt phẩm đương triều, lại cung phụng cho con cháu đời đời nữa. Tuyền Dương hỏi luôn ba bốn tiếng, chẳng thấy có ai trả lời. Kế đó Yến Anh bước ra tâu rằng: Như bệ hạ muốn xuyên hộp Minh Châu này được, phải rước nương nương tới đây mới an. Tuyền Dương nhậm lời, liền sai nội thần vào Chiêu Dương Cung thỉnh Trung hậu tới triều nghị sự. Nội thần dân mệnh đi liền. Trung Hậu hay tin lệnh vua triều kiến, bèn lật đật bước lên Phụng Liễn, thẳng tới Kim Loan Điện. Tuyên Dương thấy Trung Hậu tới, bèn bước xuống ngay tiếp rước, và mời ngồi một bên Kim ỷ, rồi thuật lại các việc Tấn Vương sai Sớ Tấn, Khủ Khúc Minh Châu cho Trung Hậu nghe. Trung Hậu cầm hộp Minh Châu, coi qua coi lại một hồi, bèn tâu với Tuyên Dương rằng: "Hộp châu này chẳng phải vật tầm thường, mà trong ruột nó nhỏ như mũi kim, biết làm sao mà luồn chỉ vào cho được. Thôi để thủng thẳng, đợi ngày mai sẽ hay." Nói rồi lại truyền trị điện quân, đòi Lý Tuấn lên điện mà nói rằng: "Sứ thần hãy ra trước dịch đình tạm nghỉ, để ngày mai ai gia luồn chỉ vào trong Cửu Khúc Minh Châu cho coi." Sứ thần vâng lệnh vui ra, Thiên Tử liền bãi chầu. Trung Hậu cũng từ giả và cầm hộp Minh Châu đem về cung mình đêm ấy. Trung Hậu về cung rồi, kế giây lát trời vừa tối, cung nữ dọn cơm nước xong, Trung Hậu cứ ngồi cầm hộp Minh Châu lăn trở hoài, nghĩ không ra kế. Liền bước ra giữa sân, thấy trời thanh, trăng sáng, gió mát sau thưa, bèn ngửa mặt lên vái cùng bà Lê Sơn Thánh Mẫu rằng: "Đệ tử vâng theo pháp chỉ, xuống Dương Trần mà phò hộ Tề Tuyên, đã ba năm phen, ba thứ chịu khổ phiền. Nhờ có pháp lực của tôn sư mà hưng hung hóa kiết. Hôm nay có một việc vì Tấn Dương dâng hộp Cửu Khúc Minh Châu, đệ tử đã vô phương mà xỏ sợi chỉ không qua, nên phải thành tâm gian giái, xin Thánh Mẫu thần thông quảng đại cứu đệ tử một phen này." Trung Hậu giái rồi, lại lấy hộp Minh Châu cầm nơi tay, đưa qua đưa lại một hồi, liền xuống giữa đất. Làm như vậy đổi đơ ba lần, tới lần sau, cúi xuống lượm hộp Minh Châu, thì thấy có một con kiến bò gần lối đó. Liền bắt con kiến mà đem vô nhà, để con kiến vào với hộp Minh Châu. Thì con kiến cứ theo một ruột Minh Châu mà bò vào. Trung Hậu cảm mừng, liền kêu cung nữ lấy một sợi chỉ điều đem tới, rồi cột vào giữa lưng con kiến mà cho nó bò. Trong giây lát, con kiến bò từ bên này sang thấu bên kia. Trung Hậu thấy vậy hết sức vui cười, bèn phong cho con kiến làm Cam Nhuận Tướng Quân. Nguyên con kiến đó là bà Lê Sơn Thánh Mẫu sai một vị tôn thần biến hóa ra. Bởi cớ ấy, bây giờ kiến thấy đồ ngọt thì ưa. Cũng có tích, Trung Nương Nương phong nó làm Cam Nhuận. Khi Trung Hậu nhờ con kiến luồn đặng sợi chỉ vào trong ruột hột Minh Châu rồi, thì trời đã khuya. Liền truyền cho cung nữ dọn dẹp đi nghỉ. Qua đầu canh năm, Thiên Tử lâm triều, sai nội thần vào thỉnh Trung Hậu. Trung Hậu cũng sửa soạn đi theo, tới nơi Tuyên Dương tiếp rước ân cần và hỏi rằng: "Hột Minh Châu ngự thê có luồn chỉ được hay chăng?" Trung Hậu tâu: "Xá chi một việc nhỏ mọn, mệt lòng cho tới triều đình, xin hãy đòi sứ thần tới đây cho nó biết tay." Nói rồi liền đưa hộp Minh Châu ra cho Thiên Tử xem. Tuyên Dương và nội triều ai cũng vui mừng và khen ngợi. Kế giây lát, Lý Tuấn vừa tới Kim Loan Điện. Trung Hậu sai trị điện quan đưa hộp Minh Châu cho sứ thêm. Lý Tuấn cầm coi qua coi lại một hồi, thấy trong ruột hộp Minh Châu có sợi chỉ đỏ xỏ vào, bèn cầm sợi chỉ mà rút qua, thì sợi chỉ cũng chạy qua chạy lại. Lý Tuấn cả kinh, liền bái tạ Trung Hậu và khen pháp lực cao cường. Trung Hậu mới chỉ mặt Lý Tuấn mà mắng rằng: "Tấn Dương thiệt là vô đạo, muốn kết phe đảng với vua nước Lỗ, nước Lương. Ai gia với sứ thần vốn thiệt bất can, nên ta cũng khoan dung mà tha cho về nước. Nhưng phải đánh đòn 40 roi và thích vào ấn đường chữ ấy là gửi về cho Tấn Dương xem. Mau phải tỏ hàng biểu, sai người qua tấn cống. Nếu chẳng vậy, ắt can qua giấy động. Tới đó, Tấn Dương biết già ăn năn thì sự đã muộn. Trung Hậu vừa nói dứt lời, Ngự Lâm Quân dâng lệnh đem Lý Tuấn ra khỏi sân chầu, đè xuống đánh 40 roi, lại thích chữ vào nơi gò má nữa. Lý Tuấn rên la inh ỏi, lại nghe truyền đuổi ra cho khỏi hoàng thành. Lý Tuấn lên ngựa bôn ba trở về Tấn Triều mà phục chỉ. Vua tôi lo mưu định kế, sẽ chờ ngày xâm phạt Tề Bang. Đây nói về Tuyên Dương, thấy Trung Hậu luồn đặng hột Minh Châu Củ Khúc và đánh đòn đuổi sứ thần về nước rồi, bèn truyền lệnh bày tiệc rượu ra vui mừng. Nội triều bá quan văn võ đều dâng rượu mà chúc mừng cho quốc mẫu. Tuyên Dương cũng chăm ba chung ngự tử mà khuyên mời chánh hậu. Đang khi uống đặng vài tuần, Trung Hậu sực nhớ lại sự kỳ bàn đại hội, sở quốc chư dân hàn thư tới, và việc Ngũ Tân khó nổi ngồi yên, chi bằng trá tử mang thiên, dẫn cọp và hăng chó dễ bắt. Nghĩ rồi liền giả đau, xin từ biệt về cung. Tuyên Dương hỏi, ngự thê có việc gì, chẳng đẹp cho nên sắc mặt có ý không vui, đang khi tiệc rượu sum dày, mà ngự thê lại buông lời cáo thối. Trung Hậu đáp, không biết sao mà trong bụng dường như dao cắt, khiến thần hậu ngồi đứng chẳng yên, xin cho thần hậu lui về, đặng liệu bề than thuốc. Thiên tử tưởng thiệt, nên nhậm lời và truyền cho nội thị mau đem kiệu tới, đưa Trung Hậu về cung. Khi Trung Hậu về tới Chiêu Dương cung, truyền cho cung nữ đi bệnh một hình nhân bằng cỏ, và dâng những giấy tiền vàng bạc tới cho mau. Cung nhân dâng mệnh, giây lát đem tới. Trung Hậu bảo cung nhân đi ra, rồi lấy xiêm áo của mình mặc vào cho hình nhân tươm tất và giấu nằm lại một bên, rồi lại họa phù niệm chú, đốt giấy tiền vàng bạc. Trung Hậu lấy một miếng tro tàn đốt giấy, đắp lên vào bên hông mình, rồi niệm ít câu chân ngôn. Bên hông ấy nổi lên làm một cái mụn, giây lát mụn ấy bể miệng ra và mồ hôi chảy ra đầm về ướt áo. Kế đó, Trung Hậu mới kêu cung nhân đi báo tin cho thiên tử rõ. Tuyên Dương nghe nói vội vàng đi trước, vợ chồng Điền Côn cũng lật đật theo sau. Tới nơi thấy trên đầu Trung Hậu mồ hôi to bằng hột đậu, bên hông miệng một lỗ lớn bằng miệng tô. Tuyên Dương thấy vậy mới hỏi thăm căn nguyên do. Trung Hậu bèn rưng rưng nước mắt thưa rằng, thần hậu rất vô phước, tưởng trăm năm chầu trực đền rồng, nào hay mắc bệnh khi không, cho đến nỗi chồng nam vợ bắt. Tuyên Dương lật đật lại cầm tay Trung Hậu, than dài thở vắng, rồi truyền đòi ngự y tới đặng lo thuốc thang điều trị. Ngự y tới coi mạch rồi tâu rằng, một này vốn là ác độc, một giờ ba khắc thì nương nương phải về trời. Chúng tôi thiệt vô phương, xin thánh hoàng thương tình dung thứ. Tuyên Dương và vợ chồng Điền Côn nghe nói cả khóc, không biết lo phương chi cứu tử cho chung nương nương. Kẻ chạy giật này, người kiếm cái kia, trong ngoài chật đích. Lúc ấy, Trung Hậu kêu vợ chồng Điền Côn tới rối rằng, ngày nay chắc mẹ con phân ly đôi ngã, vậy nay mẹ để lại cho hai con một bức cẩm nang. Như mẹ có chết rồi thì vợ chồng con phải coi theo đó mà làm, nếu cả lời mẹ thì không toàn tánh mạng. Vợ chồng Điền Côn tiếp lấy cẩm nang và khóc rống lên một hồi. Yến Anh thấy vậy bán tính bán nghi, mới đánh tay toán quẻ thì biết Trung Hậu lập mưu giả chết mà hại Ngũ Tân, nhưng chẳng dám tiết lộ cơ mưu nên làm thinh không dám nói. Tuyên Dương khi ấy thấy Trung Hậu thế sống không được đâu, nên lại cầm tay vừa khóc vừa nói, trẫm nhận ngự thê Nam Chinh Bắc Thảo, xã tắc mới được dưỡng bền, không dè ngự thê bạc phận vô duyên, khiến cho trẫm muôn sầu ngàn thảm. Ngự thê ôi, những ước trăm năm loan phụng, ai ngờ một buổi xâm thương. Như ngự thê đã bỏ Trẫm Từ Dương thì nước Tề phải xuống làm hạ quốc. Trước đã bị Hầu Bang khi dễ, sau lại lo cơ nghiệp đổi đời. Biết có ai cục đá chống trời, xin ngự thê anh linh mách hộ. Trung Hậu cũng rơi lụy mà từ biệt Thiên Tử, rồi niệm ít tiếng chân ngôn lầm thầm, bèn tàn hình hóa thân ra sau hậu cung, lấy hết những đồ khôi giáp bảo bối của mình, rồi đàn dân bay thuốc về Thương Sơn pháp mã. Còn cái hình bằng cỏ nằm đó như thây ma, Thiên Tử với vợ chồng Điền Cung thương khóc vô hồi. Yến Anh cũng làm bộ sụp sùi rơi lụy. Tuyên Dương nói: nay Trung Hậu đã chầu trời chầu Phật, nước Tề phải quật hạ người ta, biết lấy gì báo đức trả công, khiến Trẫm thấy trong lòng chua xót. Yến Anh tâu: xin bệ hạ giảm sầu bất lụy mà lo bề tấn liệm tai trang. Họa phước phú cho mặt trời, chết sống cũng là tai mạng. Nay nương nương từ trần nhằm ngày nhật sát, chẳng sớm toan thì kết thiểu hung đa. Trả lại, ngày ngũ ly xung phạm với trùng tan, e khó nổi cho Tây Cung Thứ Hậu. Nguyên Yến Anh muốn tâu như vậy là có ý dọa Thiên Tử, đặng chôn cái thây cỏ đi cho mau, kẻo để lâu e tiết lộ mưu cơ. Tuyền Dương nghe nói mới phán rằng: Trung Hậu có công lao rất trọng, nếu làm sơ sài thì diện nghị nơi tới thần dân. Nay quân sư đã thiệt tỏ hơn bài, thì Trẫm cũng y lời an táng. Yến Anh lại tâu: lễ nghĩa bởi nhân tình châm trước, người chết thì được tán làm vinh. Nay ở núi Trân Châu Sơn, bồng long lãnh, phong thủy thiệt hữu tình, xin khiến tạo hoàng lăng tại đó. Thiên Tử chuẩn tấu, liền truyền cho công bộ tới đó là một sở lăng tẩm, cũng giống như cung điện Chiêu Dương. Công quan lãnh mệnh lui liền. Thiên Tử lại truyền cho lễ bộ sửa sang tẩn liệm xong rồi, và khiến Điền Côn vào hậu cung lấy những đồ bảo bối cùng đao mã của Trung Hậu, đặng đem theo lên lăng cho Trung Hậu. Điền Côn liền vào sau hậu cung thì chẳng thấy món chi, bèn trở ra tâu lại cho Tuyên Dương hay. Tuyên Dương khóc mà rằng: cô gia hồng phước đã hết, nên người chết thì của cũng đi theo. Thiên Tử nói rồi thảm thiết trăm chiều, bá quan thấy thảy điều thương xót. Qua ngày sau phát dẫn, đưa linh cữu Trung Hậu lên hoàng lăng. Vợ chồng Điền Côn áo bã, mũ gai, bá quan cho tới lục diện tam cung, thấy đều cư tang phải hiếu. Thiên Tử cũng bận tang phục, đưa linh cữu thẳng tới núi Trân Châu. Hai bên đường lão khấu khóc đầu, thương tiếc kẻ có công vì nước. Khi tới nơi lo bề an táng rồi, vua tôi đều trở lại hoàng triều. Còn vợ chồng Điền Côn khi tống táng xong xuôi cũng trở về phủ cứ khóc hoài. Mới nhớ sực lại quốc mẫu có cho một bức cẩm nang, vợ chồng bèn mở ra xem thì thấy có mấy câu như vậy: vô diệm đã về trời, lâm tri mang khốn khó, con biết nhờ cậy ai, phải nghe lời phân tỏ. Lên ở núi Thương Sơn, bậu bạn cùng cây cỏ, cày cấy lo làm ăn, đặng tháng ngày chi độ. Chẳng nghe lời khuyên răn, vợ chồng ắt mang khổ. Chớ nóng tánh bạo cường, phải dằn lòng tịnh thủ. Muốn bảo toàn vua Tề, đã có ta phò hộ. Vợ chồng xem rồi phát nghi rằng: một là quốc mẫu chết không minh bạch, hai là quân sư chẳng cho để lâu, ba là bữa chết lại nhằm ngày nhật sát. Giả lại Tuyên Dương là một người hôn mê tửu sắc, dù mình có tận trung báo quốc thì cũng uổng công. Chi bằng nghe lời quốc mẫu ắt xong, đã an lạc mà lại khỏi dòng hoạn nạn. Vợ chồng liều định xong rồi, bèn truyền cho quân sĩ thâu góp đồ tư trang, rạng ngày rỡ soạn lên đường, phát ba tiếng pháo mà cáo binh đi tuốt. Khi ra khỏi thành, vợ chồng Điền Côn nói với quan hoàng môn dưới cửa rằng: "Gửi lời tâu lại cùng thánh thượng hay, quốc mẫu nay đã chầu trời, hai ta vốn thiệt như người ngoại tộc." Quan hoàng môn lật đật vào tâu lại. Tuyền Vương nghe tâu mới phán rằng: "Trẫm chưa ở ra lòng bạc đãi, sao con lại đành dạ làm nghịch thần? Vì có gì chẳng bảo hộ quả nhân? Người thê có linh hãy soi xét, xin xui dục nó thủy chung nhất tiếng. Trước cha con thì sau cũng cha con, trăm năm lục nước vuông tròn, lời vàng đá quỷ thần chứng giám." Kế đó, hoàng môn quan lại vào tâu nữa rằng: "Đông Lộ Dương đã đành lòng tạo phản, kéo binh đi hơn 10 dặm xa rồi." Thiên tử nghe nói Luyện Ngọc nhỏ xa, đã thương tiếc vợ, lại tiếc con oanh liệt. Vợ mới chết, con đã đem lòng phản, biết lấy ai gánh vác giang sơn, hay là giận nước nhà tới lúc suy mòn. Sách có chữ: "Họa vô đơn chí." Yến Anh thấy vậy theo năn nỉ: "Xin vua yểm lụy mà lo việc nước nhà." Tuyên Dương mới gượng gạo bỏ qua, truyền bái chầu lui về cung an nghỉ. Nói về Trung Hậu, khi đàn dân bay về làng Pháp Mã, xa xuống giữa Chung Gia Trang, bèn đi thẳng vào hậu đường, gặp cha mẹ phân trần sau trước. Lại sai người đi mời người con gái của nhà chúa, tên là Chung Thoại Hoa tới, nói rằng: "Nay chị về đây tạm trú, muốn cùng em giáo tập đau thương. Tới ngày phó hội tương giang, em sẽ giúp chị lập công cùng triều đình." Chung Thoại Hoa đáp: "Quốc mẫu đã có lòng dạy dỗ, em đâu dám chối từ." Từ đó về sau, hai chị em ở tại Chung Gia Trang mà tập rèn võ nghệ. Từ khi Trung Hậu hóa thân, Tuyền Vương thiêu tiết vô hồi mới ban ai chiếu đi báo cho các nước hầu ban hay. Vua các nước cũng sai quan tới mà tế điện. Nước Triệu thì Liêm Nguyên Soái, nước Yên thì Ngự Điệt Tôn Long, nước Tần thì Chương Hàn, nước Ngụy thì Thái Quan Thừa Tướng. 4 nước đều tới nước Tề mà điếu thăm Trung Hậu. Ấy là thuận tình lẽ êm, còn với ai thù hiềm thì lòng mong báo oán. Hồi thứ 52, Trân Châu Sơn, Ngũ Tân vong mạng, Chung Gia Trại, Vô Diệm hưng binh. Nói về Trang Dương nước Sở, đang buổi lâm triều, có quan hoàng môn vào tâu rằng: "Vô Diệm lòng hằng ở bạc, bị ác sang hùng xuống suối vàng, vợ chồng Điền Côn lại phản vua Tề, lên nửa núi Thương Sơn. Nay ai chiếu trải cùng hầu bang, nên các nước thảy đều ai phó. Vậy ngô thần phải vào phân tỏ với cửu trùng, muốn trai nước khỏi sự mất lòng, xin phải cứ theo trong thường lệ." Trang Dương nghe nói Trung Hậu chết rồi thì có ý mừng thầm, nhưng hãy còn lưỡng lự, chưa biết phân xử lẽ nào. Bỗng thấy Ngũ Tân bước ra tâu rằng: "Năm trước kỳ bàn đại hội, ngu thần với Vô Diệm thề chẳng đổi chung trời, lòng quyết một lòng toan báo oán. Như nay thì mà trời chẳng còn dung nó, thì ngu thần sẽ đem binh tới đó mà đào mã mà phân thay. Trước là trả đặng thù này, sau nữa lại tóm thâu Tề quốc." Trang Dương nói: "Dương huynh đừng nóng vội, để thủng thẳng sẽ hay. Vô Diệm chết chưa được mấy ngày, nếu Dương huynh đốc chí ra tay thì các nước cười trẫm vô nhân bất nghĩa." Ngũ Tân nghe nói, dương mắt lên ngó Trang Dương mà tâu rằng: "Nếu bệ hạ chẳng cho trả oán, thì ngu thần cũng liều thác phen này." Nói rồi, thò tay rút cây kiếm báu ra, muốn đâm cổ tự vận. Trang Dương cả kinh vội nói: "Chỉ vì Dương huynh tuổi đã bán bách, đi ra đường chinh chiến thì trẫm chẳng an tâm. Thôi thôi, trẫm cũng chịu lòng. Bây giờ Dương huynh muốn dùng bao nhiêu nhân mã?" Ngũ Tân cảm mừng tâu rằng: "Lời tục ngữ có nói, Sinh đấng làm trai nào sợ chết, có thù không trả chẳng làm người. Ngu thần tuy tuổi đã 50 nhưng mà còn đủ sức cầm thương lên ngựa. Trước đền ơn thánh chúa, sau đã đặng thù nhà. Binh mã xin dùng 1 muôn 3, ngày mai sẽ đăng trình thượng lộ. Trang Dương liền truyền nội thị dọn tiệc tiễn hành. Ba chung ngự tử khuyến mời chút 4 chữ: kỳ khai đắc thắng. Mãn tiệc, Ngũ Tân tạ ơn lui ra, khiến năm vị vương hầu tới giáo trường kiểm điểm nhân mã. Lúc đó Ngũ Tân trở về Dương phủ thì phu nhân là Ngọc Nga đã dọn rượu ngồi chờ. Ngọc Nga mới hỏi: nay triều đình có việc gì mà vương gia về chậm như vậy? Ngũ Tân mới thuật hết các việc cho phu nhân nghe. Ngọc Nga nghe chồng nói thì đã biết mạng trời đã định, chết sống chẳng lầm. Vợ chồng như muốn gặp mặt nhau, chỉ có giấc chiêm bao mới thấy. Nhưng vậy cũng ráng lấy hết nghề tướng thuật mà khuyên cả Ngũ Tân rằng: thiếp xem mặt Dương phu, nơi ấn đường có như hắc hãm. Giả lại, hôm trước thiếp nằm chiêm bao, thấy trong hồ nước cạn, cặp uyên ương phân lạc đôi nơi. Tuy là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lời hiền xưa có nói, cây vì cao lớn nên bị gió gãy, người vì danh vọng nên mới hư mình. Dương gia như muốn đông chinh, rủi có việc chi sai sót, thì vợ con biết phương nào toan liệu. Ngũ Tân nói, cuộc thế sự có cơn bỉ thái, đấng trượng phu nào có nại tử sinh. Thù năm xưa còn nhớ rành rành, quyết tới đó đào mã phanh thay vô diệm. Ngọc Nga thấy chồng quyết chí, đôi hàng lụy chúa trang, lai láng thưa rằng, hôm nay vợ chồng xin dày một tiệc, ngày mai bắc nam phân rẽ đôi phương. Việc đời đoạn thảm tình thương, chi cho bằng sinh ly tử biệt. Tuy Dương phu là người anh liệt, nhưng vô diệm hay dùng chức quỷ mưu thần. Vậy chứ Dương phu không nhớ hay sao? Hồi năm xưa hỏa hóa lãnh cung, nó tỏ hỏa độn về nha ẩn tích. Tôi tưởng nó bây giờ cũng làm cách trá tử mà gạt phỉnh người ta. Xin Dương phu trước phải đề phòng, kẻo mà làm vào gian kế. Vợ chồng trò chuyện với nhau mãn tiệc thì trời đã tối. Ngũ Tân bàn truyền quân dọn dẹp nghỉ ngơi, đợi sáng ngày đại hưng binh mã. Rạng ngày đầu canh năm, Ngũ Tân thức dậy sửa soạn nay nịch, từ biệt phu nhân, cầm thương lên ngựa thẳng tới giáo trường. Chúng tướng đều tới bái yết, sắp đặt đội ngũ, đầu đã chỉnh tề, phát 3 tiếng pháo, kéo binh đi ra khỏi thành Hoài Nam. Bao quần rèo óp gian trời, buông đội trống chiên dậy đất. Ngày đi đêm nghỉ, chẳng bao lâu đã gần tới Trân Châu Sơn. Quần thám tử trở lại bảo rằng, đây đã tới địa phận nước Tề, trước mặt đó là chỗ lăng phần của Trung Hậu. Ngũ Tân cảm mừng, bèn truyền chúng tướng, chia ra mỗi toán là 3.000 người, dây núi Trân Châu đủ hướng đông tây nam bắc, phát pháo hạ trại an dinh. Quân Tề nghe tiếng súng nổ hoảng kinh, lật đật chạy về phi báo. Nói về Tuyên Dương, từ khi an táng Trung Hậu xong, về triều lo việc chánh nước, cứ thường bữa thường nhớ chánh cung, lại thường lên thăm viếng mộ phần, coi công bộ trùng tu lăng tẩm. Đang lúc Tuyên Dương ngồi buồn rầu suy nghĩ, bỗng thấy quân sĩ vào báo rằng, chẳng biết nước nào đại hưng binh mã, dây dương lăng 4 phía đông đầy, lời thật tuy bào tấu bày, xin thánh hoàng định đoạt. Tuyên Dương nghe nói cả kinh, bèn kêu Yến Anh, Điền Năng và mấy vị ngự điệt tới bảo rằng, phân binh canh 4 phía và đặt những lồ hỏa lôi hỏa pháo đặng gìn giữ cổng thành. Sắp đặt xong, vừa tôi đêm đó nằm không an giấc. Qua ngày sau, Ngũ Tân sai Long Hổ Tiêu Dương Khôi tới dưới chân núi khiêu chiến. Quân vào tâu cho Tuyên Dương hay. Tuyên Dương hỏi, trong các tướng, có ai dám ra cự với tướng giặc không? Hỏi vừa dứt, có một tiếng người bước ra tâu rằng: Mạc tướng bất tài, xin đi lập đầu công. Tuyên Dương coi lại, người ấy tên là Lưu Phụng, làm chức tổng binh. Vua bèn truyền lệnh cho đi. Lưu Phụng liền cầm thương lên ngựa, dẫn theo 300 rinh rồng mạnh mẽ, kéo xuống đối địch với binh Ngũ Tân. Lúc ấy, Tiêu Khôi đang bắn giết om sòm, bỗng thấy một viên tướng tề xông ra, mình mặc ngân giáp, đầu đội ngân khôi, tay cầm ngân thương, cưỡi con ngựa bạch, bèn hỏi: Tướng tề kia, tên họ là gì? Mau nói ra rồi chịu chết. Lưu Phụng thấy tướng Sở sát khí đằng đằng, oai phong lẫm lẫm, mình mặc thiết giáp, đầu đội thiết khôi, cưỡi con ngựa thanh tòng, tay cầm cây thiết côn, mình cao hai trượng, mặt tợ hung thần, bèn đáp rằng: Ta tên là Lưu Phụng, làm chức đô úy tổng binh. Vậy chứ ngươi tên họ là gì? Nói đi rồi sẽ đánh. Long Hổ Dương đáp rằng: Dương gia là Tiêu Khôi, bốn bể đều nghe tiếng. Ở Lưỡng Quảng giao binh trăm trận, anh hùng đều phải khiếp oai. Đất Hoài Nam có một không hai, thảy đều biết ta lợi hại. Mi hãy trở về tâu lại và nói với Tiên Dương, mau đem thay Chung Vô Diệm ra đây. Nếu như mi chẳng nghe lời thì ta đập một cây thiết côn này bể óc. Lưu Phụng nổi giận, hôi thương đâm tới. Tiêu Khôi cũng đưa côn ra đỡ. Đánh được 30 hiệp, Lưu Phụng liệu kế đánh không nổi, bèn quất ngựa tháo lui, bị Tiêu Khôi lẹ tay đánh trúng một côn bên hông, tức thì nhào lăn xuống ngựa. Quân tề ào ra cướp xác, thì Lưu Phụng hồn đã về trời. Tiêu Khôi thừa kế rượt theo, quân tề lật đật chạy về phía báo rằng: Này tổng binh đã bị thất trận, Tiêu Khôi còn đánh đuổi rượt theo, nên chúng tôi phải về tâu lại. Tuyên Dương nghe báo đau lòng rơi lụy, thương Lưu Phụng là tôi trung thần. Tuyên Dương còn đang thơ thẩn, chưa quyết định sai ai, bỗng thấy Điền Văn bước ra lãnh mệnh đi báo cầu. Tuyên Dương dặn rằng: Người Điệt có đi phải đề phòng cho cẩn thận, nếu có điều chi thất thố thì quả nhân ngồi chẳng an lòng. Điền Văn cúi đầu dân mệnh lui ra, sửa sang nai nịch, cầm thương lên ngựa, phát 3 tiếng pháo, dẫn theo 8 viên thiên tướng và 1000 dũng sĩ lướt sông ra trận. Chẳng thèm xưng hỏi, cứ cầm lưỡi hoa thương đâm đùa. Tiêu Khôi cũng đưa côn rất đánh, một rồng một cọp, kẻ lại người qua, đánh hơn 100 hiệp dư, sức cũng cầm đồng. Tiêu Khôi bèn sinh ra một kế, dùng thế cử hỏa thiêu thiên, quầy ngựa gian ra ít bước. Điền Năng vừa muốn chụp người đuổi theo thì đã bị Tiêu Khôi ngoái lại, đánh trúng một côn trên đầu, bể óc chết tốt. 8 viên thiên tướng và 1000 quân dũng sĩ ào ra cướp thay đặng đem về. Tuyên Dương xem thấy khóc ngất một hồi, mới hỏi rằng: Có ai dám ra trận mà báo thù cho cháu Trẫm chăng? Hỏi gì dứt lời thì có một viên đại tướng tên là Quảng Hổ xin đi. Quảng Hổ ra trận đánh chưa đặng 10 hiệp đã trúng nhầm một côn của Tiêu Khôi, nhào lăn xuống ngựa. Kế đó ra luôn 4 tướng nữa cũng bị bỏ mình. Tính lại, trận thứ nhất là Lưu Phụng, trận thứ hai là Điền Văn, trận thứ ba là Quảng Hổ, trận thứ tư là Trần Tổng Dung, trận thứ năm là Bào Cao, trận thứ sáu là Dương Hiển, trận thứ bảy là Hồ Đô Năng. Hết thảy là 7 người đều bị một tay Tiêu Khôi sát tử. Tuyên Dương thấy vậy, bèn thẳng tới trước Mã Trung Hậu khóc mà nói rằng: Năm trước Hoài Nam phó hội, thiên binh vạn tướng bên Sở, ngự thê chẳng có sợ chút nào. Bây giờ có một mình thằng quỷ sứ Tiêu Khôi giết hết bên tề 7 tướng. Nay ngự thê mới chết, thằng Điền Côn cũng làm phản rồi. Trẫm biết tính sao mà lui đặng Ngũ Tân cho sớm. Nó lại đòi phá mộ phần của ngự thê, bảo đem dân thi hài cho nó nữa. Tuyên Dương vừa khóc vừa nói. Yến Anh thấy vậy cũng động lòng, bá quan thấy điều thương cảm. Còn Tiêu Khôi thắng luôn 7 trận, thì trời đã tối, liền thâu binh trở lại dinh. Ngũ Tân bày tiệc rượu hạ công, uống tới canh hai mới mãn. Rạng ngày sau, Ngũ Tân thăng trướng, nhóm chúng tướng lại hỏi rằng: nay tướng nào đem binh ra trận, đặng bảo vua tề phải đem thay vô diệm ra cho mau. Nguyên soái là Huỳnh Kỳ lãnh mệnh, Ngũ Tân cho đi. Huỳnh Kỳ cầm đao lên ngựa, thẳng tới dưới triều núi Chân Trâu, bảo quân tề vào tâu với Tuyên Dương, đem thay vô diệm ra thì sẽ rước binh về nước. Quan Chánh Ty vào tâu lại, Tuyên Dương cả kinh, chết giấc một hồi. Yến Anh kêu cứu khuyên rằng: chúa thượng chớ lo, hãy viết miễn chiếu bài nói, xin hẹn một tháng sẽ thêm thay quốc mẫu ra, đặng gạt cho binh sở lui về dinh, trực đó sẽ có người tới cứu. Tuyên Dương túng thế phải nghe lời, truyền quân Chánh Ty làm y như vậy, rồi đem treo ở dưới chân núi. Huỳnh Kỳ xem thấy, bèn lưu binh về trại, thuật lại cho Ngũ Tân nghe. Ngũ Tân cũng y hạn cho vua tề và đốc binh đêm ngày canh tuần nghiêm ngặt. Từ đó, binh sở không tới khiêu chiến nữa. Vừa được một tuần, Tuyên Dương cứ thường đem đốt hương giấy vang cùng Trung Hậu, xin cho thần thông quảng đại mà cứu vua tôi cho đặng khỏi chết phen này. Lời ai oán ấy thấu tới chính tầng mây, nên đọc đến các vị tinh tú. Nói về Trung Hậu, từ khi về nhà đến nay đã được 3 tháng, thường ngày chị em tập luyện đao mã. Đang khi ngồi chơi nơi hoa viên, xảy có một trận gió thổi tới, trong bụng cảm thấy súng sang, liền đánh tay toán quẻ biết rõ sự việc, bèn vào nhà từ biệt cha mẹ và thuật hết các sự thiên tử đi coi tu bổ Dương Lăng mà bị Ngũ Tân phủ dây khổng hãm. Vợ chồng Chung Viên Ngoại nghe nói, liền hối Trung Hậu mau đi cứu giá, kẻo phạm tội với triều đình. Trung Hậu dân mệnh, liền sửa sang khôi giáp, lên ngựa cầm đao, đi cả đêm cả ngày, cho mau đến Trân Châu Sơn cứu giá. Đây nói về Điền Côn, từ khi ra ở núi Thương Sơn, vợ chồng đốc sức quân sĩ, lo làm rẫy bái mà chi độ tháng ngày. Còn giữa dinh thì để lên vị Trung Nương Nương, thường bữa hôm mai cúng tế, lòng thê thảm não theo nước mắt, lúng đứt ngồi như thể ở cạnh tường, biết bao nhiêu đoạn thảm tình thương. Hay đâu nổi mưa gió bất thường, nên Đình Côn sinh ra căn bệnh. Liêm thị lật đật rước thầy về than thuốc, một ngày một thêm hôn mê chữa không lại. Than ôi trời mạng bất tề, nên khiến những người Trung mắc nạn. Nhưng sách có chữ: hoàng thiên bất phụ hảo, ngày kia cá cũng hóa ra rồng, mới phỉ chí anh hùng cái thế. Còn Trung Hậu lúc này cũng vừa tới núi Thương Sơn, bèn dừng ngựa lại xem một hồi, thấy người qua lại dinh trại lăng xăng, thì đã biết Điện Côn nghe theo lời mình ra ở đó, bèn kêu sắp quân tận dinh báo rằng: mau vào báo với chủ trại bay, nói có Trung quốc mẫu tới đây, mau ra nghinh tiếp. Quân tuần dinh nghe lấy làm lạ, nhưng phải vào bẩm lại cho vợ chồng Điền Côn hay. Lúc đó Điền Côn đang cơn bệnh trượng, nghe những lời bán tính bán nghi, hay là quốc mẫu hóa thân trá tử. Nghĩ rồi, vợ chồng dắt tay nhau xuống núi, đặng coi chân giả thế nào. Vừa đi đổi một xa, Thoại Hoa thấy Trung Hậu 10 phần tỏ rõ, bèn la lớn lên rằng: ôi mẹ ơi, mẹ có anh linh hiển hách, xin đừng tới nhát dâu con làm chi tội nghiệp. Nói gì dứt lời thì té ra chết giấc. 8 vị tổng binh xuống lại cứu tinh đem về dinh. Còn Điền Côn là một đấng anh hùng, chẳng có sợ gì ma quỷ, giả lại bấy lâu cứ đem lòng hoài vọng, trông sao cho mẹ con đặng gặp mặt nhau, dù sống chết thế nào cũng chẳng quản. Thế vậy bèn dục ngựa tới hoài, gặp tận mắt. Điền Côn liền xuống ngựa quỳ lại và mừng rỡ vô cùng, rồi rước thẳng về Thảo Dinh, mà phân trần sau trước. Khi tới nơi, Quân già báo lại cho Liêm thị hay. Thoại Hoa lật đật bước ra, rõ ràng đủ mặt một nhà, nhưng còn ngờ giấc chiêm bao đâu đó, mới buông lời thưa rằng: Quân tâu Dương Mẫu, xin tha tội cho con, bấy lâu nay chưa rõ sự mất còn, nên con thất lễ viễn nghinh quốc mẫu. Trung hậu nói: Số là Dương Nhi với Dương Tất chưa rõ, để mẹ phân lại cho nghe. Ấy gọi là kế điệu hổ ly sơn, mà gạt vua tôi nước Sở. Nếu trừ được Ngũ Tân, rồi mới yên mới họa lớn. Vì vậy, nên mẹ mới trả chết mà dụ nó hưng binh. Trong Cẩm Nang mẹ đã dặn rành rành, ngày nay phải lo toan mưu cứu giá. Bây giờ, thiên tử ở núi Trân Châu đang bị khốn, còn tướng Tề đã chết hết 7 người, vua tôi đều cam chịu bó tay. Lúc này, mẹ phải đi suốt đêm ngày tới trước. Còn vợ chồng con hãy thâu tóm bên mã theo sau, mà thâu phục Sở Thần. Nói rồi cầm đao lên ngựa, đi thoăn thoắt như tên bay. Vợ chồng Điền Côn sau khi đi Trung Hậu ra khỏi dinh, truyền cho 8 vị tổng binh, thâu góp lương thảo, sắp đặt quân sĩ, kế phát pháo, đốt dinh, đồng thẳng tới núi Trân Châu ứng tiếp. Nói về Trung Hậu, nóng việc cứu giá, duy chẳng ngày đêm ngày, không mấy bữa đã gần tới Trân Châu Sơn, bèn đứng ngựa lại xem cuộc thế. Ngó thấy dinh Sở lập ra trận Nhĩ Long Quy Hải, bốn phương tám hướng đều kín bích như bưng, không thể nào mà xông đục trùng dây cho đặng. Liền trở mặt qua hướng Tây Bắc, đòi thần làm gió tới mà phân bảo dân di. Thần phong bá nổi trận gió tức thì, để nuôi những đá bay cây ngã. Binh Sở đều sơ vơ sững vững, dinh trại cũng sập trắp lớp một bề. Trung Mậu khi ấy dục ngựa đứt và nói rằng: Ta là Trung Vô Diệm, tới cứu giá vua Tề, phải nhượng lộ cho ta đi, nếu không thì chẳng toàn tánh mạng. Quân Sở nghe nói ngửa mặt lên ngó, thấy một người như quỷ sứ, ngỡ là thần thiên lôi, kẻ té ngửa, người té ngồi, kẻ bỏ thương, người rất mão, lật đật kéo nhau chạy đi phi báo. Ngó lại sau thì cũng thấy quỷ sứ đuổi theo. Chẳng khác như cọp đuổi bầy heo, chim đại bàng lùa xe sẻ. Tiêu Khôi khi ấy nghe quân báo cặn kẽ, liền nổi giận xách côn bước ra. Trung Hậu thấy tướng Sở hình thù như Phật Kim Cang, thấy mình bận giáp sắt, bèn cầm đao chỉ mặt mà hỏi rằng: Tướng Sở tên họ là gì? Ai gia chẳng biết đứa vô danh, hãy vào bảo Ngũ Tân ra đây đối địch. Tiêu Khôi thấy Trung Hậu hình dung cổ quái như quỷ như yêu, thì cũng nghi bèn hỏi rằng: Mi là Trung Vô Diệm phải chăng? Trung Hậu đáp: Phải. Tiêu Khôi nói: Năm trước vì bàn hội chưa từng giao phong, ấy là bởi ý thiên công cho mi sống thêm ít năm nữa. Nay ta hỏi sao mi dám giả tới Túy Bình Sơn, kêu phu cải giá mà gạt vua nước Lỗ, nước Lương. Mới đây ta lại nghe nói rằng mi bị phát một tâm đinh mà từ thế. Làm sao mi ở đâu mà lại sống tới đây cứu giá? Còn như mi bây giờ muốn biết tên mổ thì ngoái lỗ tai cho rộng mà nghe. Sở Ban Long Hổ Dương Tiêu Khôi là ta đây, hãy mau cúi đầu mà chịu một khuôn này, nếu không thì vương gia giết chết. Trung Hậu đáp: Dù tôi bay đã trúng kế, hãy chịu trói đi cho rồi. Tiêu Khôi nổi giận, hồi thiết côn đánh tới. Trung Hậu cung đưa đao ra đỡ đạt. Một đàn có hình công tam lược, một đàn có lữ giọng lục thao. Trung Hậu thì thần thông pháp lực đã cao, Tiêu Khôi lại võ nghệ cao siêu quần hảo hớn. Hai bên đánh 300 hiệp. Tiêu Khôi thất ý đề phòng, bị Trung Hậu chém trúng một đao, phân thây ra làm hai đoạn. Quân Sở của bốn viên thiên tướng ào ra cướp lấy thi hài, bèn mau vào trung dinh báo với Ngũ Tân hay rằng: Long Hổ Dương bị tay Vô Diệm hồn đã xuống thấy Diêm Vương, khi không mang họa phi thường, Vương gia phải lo phương cự địch. Ngũ Tần nghe nói cả kinh, khóc ngất một hồi mới tính, bèn nói với chúng tướng rằng: Trung Hậu đã bị tâm đinh sang tận số, Trung Hậu nào còn sống trên đời. Bởi cớ ấy, ta mới tới đây quyết bế thay người nên người mới hiện ra, phò mặt tề chúa đó. Thôi truyền chúng tướng sắp bày một lễ, đặng cho ta tới vong hồn Trung Hậu. Chúng tướng dâng lệnh, bèn đem lễ vật rượu trà ra. Ngũ Tần cúng tế xong, cầm thương lên ngựa, dẫn theo tám viên thiên tướng. Vừa ra khỏi cửa dinh, Trung Hậu thấy mặt Ngũ Tân thì cười rằng: Ta chào Trung Hiếu Dương mạnh giỏi, có ai gia tới đây? Ngũ Tân thèm thấy Trung Hậu mười phần mạnh mẽ hơn xưa thì châu mặt châu mày và mắng rằng: Đồ sủ phụ, thiệt là vô liêm sỉ, mưu tâm cứ đi gạt gẫm người ta hoài. Nay linh hồn đã hiển hiện về đây, thôi để Dương gia làm chay cho chín bữa. Trung Hậu cười rằng: Ai gia có chết chóc gì đâu mà toan hồng cúng tế, ấy là vua tôi bay quả trúng kế, trước ấy gọi là điệu hổ ly sơn. Ngũ Tần nghe nói trúng kế, tức thì tức giận, hoa thương đâm tới. Trung Hậu cũng đưa thương đánh rớt hơn 200 hiệp, sức cũng cầm đồng. Trung Hậu mới nghĩ rằng, trong thiên hạ thì có bốn người vô địch: Ngũ Tân, Tôn Tháo, Điền Côn với ta đây thôi. Nếu ta dùng sức đánh với nó hoài thì khó bệ hơn đặng, chi bằng dùng kế giết nó đi cho rồi. Nghĩ rồi, bèn dừng tay lại nói với Ngũ Tân rằng: Chẳng cần ngồi trên lưng ngựa hoa đao múa thương làm chi, hãy xuống ngựa đánh quyền với ta mới rõ tài cao thấp. Ngũ Tân gật đầu, hai người bèn xuống ngựa bỏ thương, liệt đao sửa soạn đánh quyền. Trung Hậu lại nói: Mi chịu ta đánh một quyền này mới gọi là người hảo hán. Ngũ Tân nói: Mi chịu được một quyền này, ta mới gọi là lợi hại. Hai bên bằng lòng, Trung Hậu nhường cho Ngũ Tân đánh trước. Ngũ Tân nói: Ta được đường là một nam tử, có lẽ đâu đi đánh trước đàn bà. Thôi đừng có dịu lời, ta cho ngươi đánh trước đó. Nguyên Trung Hậu có phép ngũ lôi thần chưởng mà Ngũ Tân không hay. Ấy cũng bởi số trời, Ngũ Tân chết nơi tay Trung Hậu. Trung Hậu bèn co tay lại, miệng niệm ít chân ngôn, đánh chạc đại vào mặt Ngũ Tân, tức thì bể đầu té xuống chết tốt. Than ôi, một vị sở triều trung dũng, thọ mới có 49 tuổi mà bị về trời. Khi ấy, binh sở áp lại tự vị, Hoài Nam Hầu là Bá Trinh, thấy Ngũ Tân chết rồi mà cũng múa đao chém tới đánh Trung Hậu. Chưa đặng mười hồi, đây bị một đao đứt làm hai khúc. Thạch Phụng bèn nổi giận hô thương đâm tới, bị Trung Hậu lẹ tay, gạt ra quá mạnh, rồi chém tới một đao trúng trên đầu, tức thì mãn địa huyết lưu, thay lát hồn về chính suối. Đông Bình Dương là Liễu Cái và An Phụng, Giáng Khôi là lùa binh tới áp dây phủ. Trung Hậu một mình tả xung hữu đột, ra khỏi Trùng Di, thẳng thuốc lên Trân Châu Sơn, kêu quân và báo rằng: Hãy vào tâu với vua Tề, có chung Vô Diệm tới cứu giá. Quân Chánh Ti lật đật vào tâu rằng: Quốc mẫu thật là chưa chết, chúa công quả có cứu tinh, xin bệ hạ phát chỉ khai dinh, sai quan ra nghinh tiếp. Tuyền Dương nghe tâu cảm mừng, khắp khởi như cây khô gặp được trời mưa. Liền nói với Yến Anh rằng: Quân sư toán quẻ thiệt chẳng sai. Nói rồi, truyền văn võ bá quan hộ giá xuống núi nghinh tiếp. Khi xuống tới chân núi, Trung Hậu xuống ngựa quỳ tâu rằng: Thần hậu cứu giá chậm trễ, tội dưa muôn thác. Tuyên Dương bước tới đỡ dậy, khóc mà nói rằng: Nếu chẳng có ngựa thê cứu mạng thì trẫm đã hồn xuống suối vàng. Vì quả nhân lên Viên Lăng nên mới bị Ngũ Tân dây hãm. Tiêu Khôi giết luôn bảy tướng, Trẫm đã thất phách kinh hồn. Quân sư lại nói, Ngự Thê còn ở làng Pháp Mã, sẽ có ngày tới đây cứu giá. Trung Hậu lại tâu, xin bệ hạ đừng lo sợ mà thao tổn mình rồng. Tiêu Khôi đã bị Thần Hậu giết rồi, còn Ngũ Tân cũng bị Trưởng Lôi đánh chết. Quân Sở thấy đã tha la hết, chắc nay mai rồi cũng phải rút hết về. Tuyên Dương nghe nói cả cười, rồi vợ chồng dắt tay thẳng lên sơn trướng, vào ngồi nơi long ỷ. Bá quan triều bái xong, Tuyên Dương mới thuật lại, khi Trung Hậu chết, Điền Côn lại phản nữa, không ai lui binh Sở, nên phải khốn thủ Sơn Lăng. Trung Hậu tâu rằng, Dương Nhi thiệt vô tâm tạo phản, bởi có lời cẩm nang của Thần Hậu để lại, bảo nó theo đó mà làm, sẽ tới Trân Châu Sơn cứu giá, như vậy mới bảo toàn Đặng Tề Triều thiên hạ, bằng không thì chết cả hai. Nay Thần Hậu đã gặp rồi, nó hãy còn sáng lai xong trận. Vừa tôi Tề nghe nói rất mừng, liền lại tạ ơn trời đất và khen Trung Hậu mưu kế vô song. Liền đó truyền bày tiệc rượu hạ công, bá quan thấy điều vui mừng hớn hở. Nói về vợ chồng Điền Côn sát nhập trùng di, tìm chẳng thấy Trung Hậu đâu, trong lòng nóng nảy một bề cứu giá, lại không biết mẹ đi ngã nào. Khắp Đông Tây chẳng thấy âm hao, qua Nam Bắc chém người như chém chuối. Tướng Sở chẳng ai địch nổi, rủ nhau đều bỏ chạy như ong. Bao quân hàm hở một lòng, tám tướng anh hùng hiệp lực, đuổi binh Sở chạy ra khỏi 30 dặm, khí giới bỏ chất đóng như non. Liêm Thoại Hoa bèn minh kiến thâu quân, đặng lên Sơn Lăng ra mắt Thiên Tử. Khi lên đến núi bèn thông báo cho quân Chánh Ty hay rằng, vợ chồng Điền Côn đến đây, lưu binh Sở giải dây cứu giá. Quân Chánh Ty liền vào tâu lại, Tuyên Dương truyền chỉ cho nhập dinh. Vợ chồng tới trước kim trướng lại già chịu tội, tôi con tạo phản. Thiên Tử nói, ấy là tại Ngự Thê dịu toán, chứ trẫm nào có trách chi Dương Nhi. Vợ chồng Điền Côn rất mừng, kế Thiên Tử truyền nội thị mở tiệc yến viên, bá quan thấy điều khánh hạ. Yến Anh khi ấy bước ra tâu rằng, nay 3 tháng dư tu trúc Dương Lăng lắm không khó, bây giờ quốc mẫu đã tới đây hiệp hội rồi, xin khai phá mộ phần mà khám nghiệm hình thảo còn tươi như trước trăng. Tuyên Dương nghe thấy làm lạ, nhưng cũng nhậm lời, bèn truyền Ngự Lâm quân đào lên coi, quả như lời chẳng sai. Bá quan thấy đều khâm phục, vua Tề cũng khen ngợi vô cùng, thưởng tại quân sư 10 lượng vàng ròng để đền công mưu cao toán giỏi. Tiệc mãn thì trời đã tối, ai về di nấy nghỉ ngơi. Nói về Trang Dương, từ khi Ngũ Tân phụng mạng đi phạt Tề, thường ngày có thiệp văn vâng về. Tin đã rõ, vua Tề treo miễn chiến bài, hạn 1 tháng thì đem thi hài của Trung Hậu ra nộp. Trang Dương thấy vậy lấy làm đắc ý, vua họ tôi đều hoan hỷ vô hồi. Ngày kia vừa mới lâm triều, thấy quan Hoàng Môn vào báo rằng Đông Bình Hậu thất trận, chạy về còn ở trước ngõ môn đợi lệnh. Trang Dương nghe tâu ngẩn ngơ, liền truyền chỉ cho vào. Liễu Cái tới trước Kim Loan Điện khóc sống lên một hồi. Nội triều chưa hiểu sự kiết hung, Trang Dương cũng chưa thường chung thủy, bèn hỏi, có việc gì thì nói, hầu gia khóc lóc làm chi? Liễu Cái bèn tâu rằng, từ khi giáp trận, Trung Hiếu Dương dê khổng đặng bồng Long Lãnh, cái đó Long Hổ Dương lại giết được 7 tướng Tề. Tuyên Dương sợ hãi xiết chi, nên giết miễn chiến bài đem ra kỳ hạn 1 tháng. Về đâu, vô diệm trá tử mang thiên, vợ chồng Điền Côn lại đem binh cứu giá. Thứ nhất, Tiêu Khôi xuất mã, bị vô diệm một đao về trời. Ngũ Dương gia nổi giận mới ra binh, lại bị ngụy lô của vô diệm đánh quyền đánh chết. Còn Bá Trinh và Thạch Phụng, thấy điều hồn xuống suối vàng. Nay còn có một mình tôi, nên phải thâu góp tàng binh trở về triều phục tội. Trang Dương nghe nói thương tiếc khóc lóc và nói rằng, Than ôi mấy vị sở thần như núi, bị có một con sủ phụ mà hết thảy vạn phong. Trần Dương khóc lóc một hồi, rồi té nhào xuống chết giấc. Văn Võ triều thần xúm lại cứu. Rờ nơi Tam Tiêu đã hết thở, tứ chi lạnh ngắt như đồng. Sao tướng tinh Kim Tý Thần Long đã bay về Thiên Tàu Chầu Trực. Bá Quan thấy thiên tử đã băng hà liền khóc sống lên với nhau một hồi, rồi sai nội thần vào cung trước Đông Cung Thái Tử là Hỷ Dương ra. Khi Thái Tử nghe tin ai báo, lật đật tới Kim Loan Điện, khóc ngất một hồi. Bá Quan xúm lại khuyên răng: nay Tiên Hoàng đã yên giấc về trời, xin Điện Hạ phải âu lo việc lớn. Thái Tử nguyên ngoài đoạn thảm, Bá Quan rước thẳng vào nơi thiên cung, thay y quan, tắm gội xong rồi, phò lên ngai rồng ngồi giữa. Bá Quan tung hô triều hạ chúc Tân Dương phước thọ niên niên. Việc lên ngôi sắp đặt đã yên, là tẩn liệm Tiên Hoàng nghi vệ. Lúc đó, Tân Dương sắc sai bộ lễ, làm chiếu văn tỏ rõ khắp thần dân, ai nấy đều phải quải hiếu cư tang 49 ngày thích phục. Lại rước Linh Dư vào để nơi Bạch Hổ Điện, chờ có ngày kiết táng Hoàng Lăng. Sách có chữ: Hàm quyết phúng nhân ô tự khẩu. Bởi trước, dù tôi sở quyết đi đào thay Trung Hậu, hay đâu bị bỏ mình, đạo trời ứng báo đã rành. Dục hại tha nhân tiên hại kỹ là vậy. Đây nhắc lại Tuyên Dương và Trung Hậu nghỉ binh 3 ngày, rồi truyền lệnh ban sư trở về Lâm Tri. Nhiếp Chính Dương và Bá Quan đều ra tiếp giá. Khi vợ chồng về tới triều, thẳng vào Kim Loan Điện, Bá Quan triều báo xong, thiên tử truyền Đông Lục Dương tra xét kho tàng, khao thưởng cho quân sĩ. Lại sai nội thần dọn yến, vua tôi đồng sĩ Lạc Thăng Bình. Tiệc rượu tới thăm canh mới mãn, Văn Võ triều thần cát tán, ai lui về phủ nấy nghỉ ngơi. Hồi thứ 43. Thủy Hoa Động, Ngô Khởi hạ sơn, Cô Tô Thành, Anh Dương Tấn Bảo. Nói về Lỗ Dương, từ khi cầu thân chẳng đặng, đã tốn của lại thêm bị đòn, oán thù nặng từ núi non, hàng ngày cứ lo mưu trông trả. Ngày kia Lỗ Dương lâm triều, thừa tướng là Nhan Trinh xuất ban tâu rằng: Vô Diệm lập kế chiêu phu trá phản, các nước ai cũng đều hờn, ngu thần xin tấu với Thượng Hoàng, phải kiếm kế lo phương trừ nó. Lỗ Dương nói: Trẫm với chung Vô Diệm thề chẳng đội trời chung, vì nước ta chưa có kẻ anh hùng, nên cắn răng mà chịu. Nay Lỗ Lâm công chúa tuổi vừa 28, phận lửa hương chưa định duyên hài, xin công chúa hãy kén chọn phò mã một người, chẳng luận là quan dân quý tiện, hễ ai có văn võ mạnh, tới ngọ môn yết bản chiêu hiền, sẽ phong cho làm chiêu thảo binh quyền, như vậy mới trả thù được chung Vô Diệm. Lỗ Dương khen phải, phán rằng: Việc ấy phú giao cho thừa tướng, vì quả nhân mà còn lo cho thành công, quả may có chiều lòng. Chúng sơn giả cũng chẳng thiếu chi cả anh hùng hào kiệt. Nhan Trinh vâng lời lui ra, thiên tử truyền bái triều, ai lui về dinh đấy. Qua ngày sau, Nhan Trinh tới trước ngọ môn, cất một cái đài, treo tấm bảng chiêu hiền mà chiêu dụ thiên hạ. Nói về núi Lạc Vân, động Thủy Hoa, có một vị chí tôn lão tổ, tên là Quảng Đức Tiên Tử. Đang khi ngồi tụng kinh Huỳnh Đình, bỗng có một trận gió thổi qua quá dữ. Liền xem một quẻ, rõ biết Đông Tề chung Vô Diệm, ỷ có thiên pháp cao cường, nên trấn áp vua các nước. Nay lại có Lỗ Dương dựng bản chiêu hiền, kén một chàng làm phò mã. Học trò ta ngày nay cũng khá, tên Ngô Khởi, đích danh võ nghệ thuần thục tinh anh, trí thức lại hơn người dưới thế. Nếu cho nó hạ sơn, ắt hội binh trừ chung Vô Diệm đặng. Nghĩ rồi, bèn sai đồng tử đi đòi Ngô Khởi tới cầu. Đồng tử vâng mệnh, ra sau hậu đường nói cùng Ngô Khởi rằng: Sư phụ có lệnh cho đòi,

lại gần thấy mấy lời như vậy. Ngôi trời giấy giận, trẫm là Lỗ Vương, có lời chiếu dụ bốn phương, chẳng luận giàu sang đói khổ, với các công tử Dương Tôn, cùng những người tam giáo cửu lưu. Nay trẫm có một người con gái đầu, tên là Lỗ Lâm công chúa. Tuổi vừa 16 còn thơ ấu, tam tòng chưa định duyên hài. Bây giờ, trẫm muốn kiếm một người văn võ toàn tài, phong làm chức đông sàng phò mã. Trẫm giao cho binh quyền thiên hạ, để ra tài phò trá giang sơn. Ví như cục đá trống trời, cầu vàng qua biển, kính thay mấy lời, chớ phụ ý trẫm. Ngô Khởi xem xong, lấy bản đề xuống. Quân giữa bản thấy dắt vào ra mắt thừa tướng Nhan Trinh. Ngô Khởi tới thi lễ xong xuôi, thừa tướng bèn hỏi: chẳng hay tráng sĩ tên họ là gì và quê quán ở đâu? Ngô Khởi cúi đầu thưa hết lai lịch cho Nhan Trinh nghe một hồi, rồi Nhan Trinh nói: việc này ta không dám tự chuyên, phải rào ra mắt thiên tử. Nói rồi truyền quân dọn kiệu vì dắt Ngô Khởi đi theo vào trước ngọ môn, bảo Ngô Khởi ở lại ngoài mà đợi lệnh, rồi thẳng vào Kim Loan Điện triều bái Lỗ Vương và tâu rằng: nay có một người họ Ngô tên Khởi, tuổi vừa 18 thanh xuân, vốn người ở tại nước mình, học trò của Chí Thôn lão tổ. Lỗ Vương hỏi: người ấy bây giờ ở đâu? Nhan Trinh tâu: còn đợi lệnh ở trước ngọ môn. Lỗ Vương truyền lệnh cho vào. Ngô Khởi tới trước Kim Loan Điện triều bái tung hô. Lỗ Vương xem thấy hình dung bất phàm, diện mạo khôi ngô, thiên đường đầy đặn, địa cát vuông tròn, đầu bịch khăn chữ nhất, mình mặc đạo phục sắc huỳnh, xem rồi khen thầm: thiệt đáng mặt đệ tử tiên gia. Khen rồi mới phán hỏi rằng: tráng sĩ có nghiệp võ nghề văn hay không mà tới đây ra mắt quả nhân vậy? Ngô Khởi tâu: tôi đã 6 năm học đạo, nay thầy tôi mới dạy hạ sơn. Những là võ nghệ thập bát bang với tam lược lục thao đều lầu thuộc. Lỗ Vương hỏi: trong thập bát bang võ nghệ, tráng sĩ sở trường môn nào? Ngô Khởi tâu: thương pháp của tôi là bậc nhất. Lỗ Vương hỏi: bính khí đó có ở đây hay không? Ngô Khởi tâu: vật ấy vẫn còn để trước ngọ môn. Lỗ Vương truyền cho Hoàng Môn Quan ra lấy đem vào, rồi phán rằng: trẫm muốn coi thương pháp của tráng sĩ, thử xem hay giỏi ra thế nào. Ngô Khởi dân lệnh cầm thương lên ngựa, múa cách cơ hổ cầm dương, cọc đói bắt dê, bốn cửa tám phương đều có thứ lớp. Trước khi mở ra tam lộ, kế đó tam tam như cửu, sau lại cửu cửu hoàng quy bát thập nhất lộ. Khi như chim đại bàng xòe cánh, khi như mảnh hổ lìa rừng, có khi như chim ngọc nữ đưa thoi, có lúc giống rồng xanh lấy nước. Ngọn thương nghe qua vùng vụt, trước sau không thấy rõ mặt người. Lỗ Vương đẹp ý bèn cười, văn võ triều thần thấy đều khen ngợi. Ngô Khởi thi võ rồi xuống ngựa, lại đi thẳng đối diện Kim Loan. Lỗ Vương lại phán hỏi rằng: thương pháp thiệt là thần diệu, còn văn tài chưa biết thể nào. Nói rồi bèn truyền nội thị lấy văn phòng thứ bửu đem ra. Ngô Khởi tiếp lấy ngồi giết một hơi, những là việc ở trong binh pháp, chỗ nào thì nên mai phục, chỗ nào dùng được chiến tranh, thiên thời địa lợi rành rành, cuộc thắng bại như hình trước mặt. Giết rồi dâng lên cho vua xem. Lỗ Vương xem qua cả đẹp và phán rằng: nay trẫm dông cho tráng sĩ làm chức phò mã, giữ binh quyền sửa trị nước nhà. Ngô Khởi cúi đầu lạy tạ, kế nội thần dẫn qua bên thiên cung thay đổi đồ triều phục. Lỗ Vương bèn truyền nội thị vào cung đòi công chúa ra. Công chúa cũng lật đật sửa soạn cung trang, theo nội thị thẳng tích Kim Loan Điện để triều bái. Lỗ Vương thấy công chúa tới rất vui mừng, cười và thuật lại hết trước sau. Công chúa tâu rằng: "Việc hôn nhân tại Quyền Dương phủ, thần nhi đâu dám cãi lời." Lỗ Dương biết con mình đã bằng lòng, bèn truyền cho quan Tư Thiên Giám coi ngày. Tư Thiên Giám dâng lệnh lui ra, giây lát trở vào tâu rằng: "Bữa nay là ngày Thanh Long Huỳnh Đạo, thiệt tốt vô song. Sách Lịch Gia có nói việc vợ chồng, Thanh Long là chủ về hỷ sự." Lỗ Dương cả đẹp, bèn mời Ngô Khởi lên bấu điện mà phân tỏ một đôi lời. Lúc đó, hai người ngó nhau, kẻ liếc qua người liếc lại, nam tài nữ sắc, hai bên đã thích nhau rồi. Sự hôn nhân cũng tự nơi trời, mới rõ biết hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Lỗ Dương kịp truyền lễ bộ bày hương án, cho hai vợ chồng cáo với đất trời. Xong rồi vào lạy tạ Lỗ Dương, thiên tử mới truyền lệnh cho nội thần dọn bày yến tiệc. Đang lúc rượu được vài tuần, thừa tướng Giang Trinh đứng dậy nói rằng: "Nước mình có thâm cừu với Chung Vô Diệm, nay có phò mã Xin Mâu phải lo kế phục thù. Chọn ngày lành đi mãi mã chiêu binh, chẳng sớm muộn bắt cho đặng con sủ phụ mà phân thây xẻ thịt." Nói rồi liền rót ba chung ngự tử đưa cho Ngô phò mã. Ngô Khởi tiếp lấy cảm ơn uống liền, rồi rót một chung lạy tạ ơn thừa tướng. Bá quan ai cũng chúc mừng bách niên giai lão, loan phụng hòa minh. Tiệc vừa mãn thì đêm đã quá canh, văn võ ai về dinh nấy. Còn vợ chồng phò mã cũng về bên Túy Hoa Cung, tưng bừng tiếng nhạc, dày tiệc động phòng. Người phí dạ vườn ngà niệm ngọc, kẻ thương yêu võ mạnh văn hay. Thoát thôi tay lại cầm tay, hai đường giấc ngủ càng say xuân tình. Tiêu lầu trống đã trở canh, vợ chồng sửa soạn đồng hành tạ ơn. Nói về Lỗ Dương lâm triều, bá quan triều bái xong rồi, kế thấy vợ chồng phò mã tới tạ ơn. Thiên tử truyền nội thần dọn yến, kế công chúa xin lui về cung. Thiên tử nhận lời, giây lát nội thị dọn tiệc dâng lên, vua tôi yến lạc vui dày. Đang khi ấy, Lỗ Dương thở ra một tiếng và rơi lụy dầm về. Ngô Khởi liền đứng dậy, tâu rằng: "Chẳng hay Dương phụ có sự chi mà buồn rầu long thể." Lỗ Dương mới thuật lại sự vô diệm cải giá chiêu phu cho tới lúc mình bị đánh đòn 40 roi. Ngô Khởi nghe qua, hét lên một tiếng và nói rằng: "Nếu vậy, con sủ phụ thật là bất nhân bất nghĩa, dám làm sỉ nhục tới vua các hầu bang. Còn quyết đem binh tới phủ Hằng Xương, bắt nó mà phân thây xẻ thịt. Giả lại, lúc hạ sơn thầy con có dặn, con sủ phụ này là thù nhân, nay con đã mong chờ quốc lộc quốc ân, dù có lên rừng xuống biển, gian nan nguy hiểm cũng không sờn lòng." Lỗ Dương cảm mừng, bèn ban cho phò mã một cây thượng phương kiếm và một cây lệnh tiễn, được phép đi chiêu quân lo đền nợ nước. Kế đó, Lỗ Dương truyền bãi triều, bá quan ai lui về vinh nấy. Còn Ngô Khởi về phủ, rồi thẳng tới giáo trường, kéo cờ chiêu quân, hàng ngày thao luyện quân sĩ, tích thảo đồn lương, chờ ngày lành tháng tốt, sẽ hưng binh báo oán. Đây nói về anh Dương nước Ngô. Từ khi nghe Trung Hậu phán tề, lên núi Túy Bình Sơn, dựng cờ chiêu phu mà gạt vua nước Lương và nước Lỗ. Sau lại giả chết gạt vua tôi nước Sở, mà giết Tiêu Khôi và Ngũ Tân. Bấy lâu trong lòng cứ căm giận Trung Hậu hoài mà chẳng nói ra. Ngày kia lâm triều, bèn đòi một vị nguyên soái lên đền mà phán: "Tề quốc ỷ mạnh khi dễ chư hầu, làm sỉ nhục tới các vua. Trẫm bấy lâu muốn vì hai nước mà rửa thù. Ngày nay khanh có kế chi, hay thì phân qua nghe thử." Nguyên soái tâu: "Không có chi mà giấy động binh đao, e có sự chẳng lành. Vậy sẵn hôm nay đây, bên Tây Vực, nước Ngưu Đề có đem hiến cống cho ta một trái hồ lô rất lớn. nặng ước mấy trăm cân, không biết là bao nhiêu hộp. Vậy sẵn cớ ấy, bệ hạ sai người đem qua bên Đông Tề, bảo bên đó nói ra được bao nhiêu hộp ở trong. Như mà nó nói trúng thì khỏi sự chiến tranh, nếu đoán không trúng thì ta sẽ hưng binh chinh phạt. Ngột Dương khen phải, khen hay, bèn kêu bá quan mà đòi rằng: có ai vì ta mà chịu nhọc đem hồ lô qua xứ Đông Tề chăng? Anh Dương hỏi vừa dứt lời, có một vị bước ra lãnh mệnh. Anh Dương xem lại, người ấy tên là Nhung Trị Quốc, chức thượng đại phu. Anh Dương cả mừng mà rằng: khanh và hai người sứ Ngưu Đề Quốc đem dân hồ lô tới cống cho Tuyên Dương, tiền phi lộ trẫm cấp cho 10 đỉnh vàng, hãy tế phủ Hằng Xương cho chóng. Nhung Trị Quốc tạ ơn lãnh mệnh lui ra cùng hai người người sứ nước Ngưu Đề, một người tên là Tác Ma, một người tên là Bật Côn. Ba người cũng đều sửa soạn xong rồi truyền quân khiêng hồ lô theo, chỉ thẳng kinh thành Lâm Tri tấn phát. Khi Nhung Trị Quốc tới nước Tề, liền thẳng vào trước Ngõ Môn. May nhằm lúc Tuyên Dương lâm triều, quan Hoàng Môn vào tâu rằng: đây có sứ thần nước Ngô đem báu vật tới cống, người còn ở ngoài đợi lệnh. Tuyên Dương truyền chỉ cho vào. Nhung Trị Quốc và hai sứ thần nước Ngưu Đề tới Kim Giai. Triều bái xong, Tuyên Dương hỏi rằng: vua người sai tới đây tấn cống vật gì? Nhung Trị Quốc tâu: nước tôi nghèo, nhỏ, chẳng có vật chi là quý. Mới đây nước Ngưu Đề sai sứ đem ra một trái hồ lô, nặng ước được mấy trăm cân. Này vua nước tôi mến bệ hạ đại đức đại nhân, nên sai tôi đem tới đây tấn cống. Còn hai sứ này là người Ngưu Đề Quốc, đã biết trong ruột hồ lô có bao nhiêu hộp. Xin bệ hạ nếu có ai nói được thì nước tôi sẽ thưởng năm tấn cống. Nếu như thượng quốc nói không đúng thì nhượng hạ bang lên làm bậc thượng. Tuyên Dương hỏi: vậy trái hồ lô bây giờ ở đâu? Nhung Trị Quốc bảo hai người sứ đưa trái bầu lớn bằng cái giỏ, ngoài da đủ năm sắc tốt tươi. Tuyên Dương xem kỹ một hồi mới biết vật ấy trên đời ít có, bèn phán rằng: trẫm nghe trái hồ lô này ước 500 hộp phải chăng? Hai người sứ Ngưu Đề tâu rằng: muôn tâu bệ hạ thì không đúng. Tuyên Dương mới hỏi triều thần, ai muốn nói thì cho phép. Lúc đó Điền Côn nói: chín đấu ba thăng. Mạnh Đại Hiền nói: một muôn 3.000 hộp. Lưu Nguyên Soái nói: 1.643 hộp. Điền Uông nói: 983 hộp. Điền Văn nói: chừng 200 hộp. Còn Yến Anh nói: 12 hộp. Sứ Ngưu Đề liền tâu rằng: bá quan đều nói trật hết. Tuyên Dương cả buồn, ngồi ngẫm nghĩ giây lâu, bèn sai nội thị vào cung thỉnh Trung Hậu ra. Trung Hậu nghe nói có chỉ triệu thì cũng lật đật lâm triều. Tuyên Dương mới thuật hết các việc. Trung Hậu bèn tâu rằng: việc đó chẳng khó chi, thần hậu không xem cũng đã biết. Xin đòi sứ thần lên đệ, thần hậu nói cho nghe. Tuyên Dương cả mừng, truyền chỉ cho đòi ba sứ tới trước Kim Giai, triều bái Trung Hậu. Trung Hậu nói: sứ thần tuy là đem cái hồ lô tới đây, nhưng cũng chưa rõ gốc tích của nó ra làm sao. Để A Gia phân lại tỏ tường cho ba sứ nghe. Giả chăng trái bầu ấy tại xứ Tây Vực nước Ngưu Đề? Có một hòn núi tên là Hồ Lô Sơn, cao hơn 30 trượng. Lúc trước bà Lê Sơn Thánh Mẫu tới núi Lạc Già Sơn mà yết Phật Chí Tôn. Khi đi ngang qua núi Hồ Lô, Nhằm lúc tiết tháng 3, khí trời mát mẻ, cây cỏ tốt tươi, người mới hứng chí xem chưa biết rằng ngày sau mười nước tranh hùng, ắt có sự đại thương hòa khí. Bởi vậy, cho nên người mới thò vào tay áo, lấy ra một hộp hồ lô, bỏ lại trên núi ấy, rồi đòi thần thổ địa đến dặn. Phải ngày đêm canh giữ, còn thần công tàu trị Nhật thì săn sóc dung trồng. Tới nay đã có hơn 300 năm dư, nó mới lớn được như vậy. Trên đầu có hào quang năm xanh, đủ kim mộc ngũ hành. Bên hông tấm khía đành rành, tượng càn khôn bát quái. Nơi gần cuốn có bốn chữ, thiên tàng chi báu. Trong ruột đủ nguyên hình 12 nước hầu bang. Khi Dương Ngô Đề dạo ngang qua núi đó, thấy có ánh sáng hào quang sáng chói, mới sai người lên hái coi, rồi đem lại qua mà làm hại nước Ngô người. Ai gia đã biết rõ thiệt, trong trái hộ lô này chỉ có âm dương hai hộp mà thôi. Một bên có bảy làng bạch khí, còn một bên lại có năm làng hắc khí rõ ràng. Đó là tướng tinh của hai nước quân dương. Bởi vậy, dần số nước còn nước mất. Nếu chẳng tin ai gia nói là thật, thì sẽ xem ta chặt nó ra làm hai cho coi. Trung hậu nói rồi, thì hai người sứ Ngưu Đề cúi đầu lạy lia lạy lịa, khen ngợi rằng đương nương hệ nhãn thần thông, thiệt tiên gia pháp lực vô song, nếu người phàm tục không bao giờ biết được. Còn Dung Trị Quốc thấy nước Ngưu Đề đã lam phục Trung hậu, thì đè mình đổ mồ hôi, mà cũng không lấy chi làm chắc. Còn Tuyên Dương và nội triều văn võ thấy đều mừng rỡ. Trung hậu bèn cầm gươm bước xuống, chém trái bầu đức ra làm hai. Quả như lời đã nói, chẳng sai một chút nào. Hột bên dương bay bổng lên cao, hóa ra bể đạo bạch khí tường quang bay mất. Trong bể đạo tường quang bay mất, đó là tướng tinh vua nước Tề, Vệ, Sở, Hàn, Triệu, Ngụy và Tần. Còn hột bên âm, năm luồng hắc khí là tướng tinh vua các nước Tống, Ngô, Lỗ, Tấn và Lương. Khi Trung hậu chém xong trái hồ lô rồi, thấy rõ ràng như vậy, thì biết rằng chẳng bao lâu đại hội tương gian, một ngày giết luôn năm con rồng vàng là tướng tinh năm nước đó. Ấy cũng bởi số trời đã định nên thất hùng giành cuộc hơn thua. Phần mình sao cứ mãn địa thi đua, chẳng có lúc nào được thông thả. Khi đang ngẫm nghĩ, lại thấy Dung Trị Quốc bước ra tâu rằng Ngô thần bị ở tại Cô Lậu xứ, nên chẳng hay rõ biết sự đất trời. Xin nương nương dạy bảo một hai lời, cho thấu hiểu trời cao đất rộng. Trung hậu nói, ai gia chẳng có học thiên văn địa lý, làm sao biết được việc đất trời. Thôi, bây giờ hãy nói về việc người, vậy chứ mình gã đó nặng bao nhiêu cân lượng. Nhung Trị Quốc nói, người ta nhờ có phụ tinh với mẫu huyết, được hình thành hình thập nguyệt hoài thai. Xưa nay có ai cân người mà biết bao nhiêu nặng nhẹ. Trung hậu nói, ấy tại nhà ngươi sinh tệ, chớ trách ai gia ở giả bất nhân. Cái đầu nhà ngươi có 9 cân 4 lượng, chẳng tin cắt ra cân rồi rõ biết. Trung hậu vừa nói dứt tiếng, bèn kêu trị điện tướng quân, bảo dẫn ông đại sứ ra pháp tràng xử trảm. Trong giây lát, quan trị điện đã dâng thủ cấp của Dung Trị Quốc lên, hai sứ Ngưu Đề mặt xanh như tàu lá. Trung hậu nói, ai gia chẳng có nói quấy, hãy đem ra cân thử mà coi. Trị điện quân đem ra cân, quả thật là 9 cân 4 lượng. Bá quan thấy điều thất sắc, sứ thần thấy vậy cũng kinh hồn. Trung hậu lại truyền đem sứ kia ra đánh đòn, mỗi người 40. Tác Ma và Bậc Côn đều rên xiết, bị đánh rồi xúm nhau lạy tạ. Trung hậu lại bảo, về nói với Ngô Anh Dương, mau mau viết hàng biểu đưa qua Tấn Cống. Hai người cúi đầu dân mệnh, lui về một nước. Việc rồi bãi triều, Trung Hậu về Chiêu Dương cung, bá quan thấy đều vui mừng, đồng kéo về phủ an nghỉ. Nói về Tát Ma và Bật Côn, khi ra khỏi kinh thành nước Tề rồi, đêm nghỉ ngày đi, dầm mưa dãi nắng, chẳng mấy nữa đã tới kinh thành Cô Tô nước Ngô. Vào tâu lại cho các sự Ngô Anh Dương nghe, Anh Dương nổi giận mắng rằng: "Con sử phụ thiệt vô lễ, dám cả gan chém sứ nước ta, phen này quyết bắt cho được, đặng trả thù cho Nhung Trị Quốc." Nói rồi bèn cho hai sứ trở về nước và viết thư sai đi các nước hẹn hội binh, rồi chiêu mộ hùng binh, đêm ngày thao luyện tập trận, đang đợi binh các nước. Hồi thứ 54, thành Cô Tô năm nước hội binh, sông Tương Giang sáu soái tiếp diện. Nói về Lỗ Lương, từ khi nạp Ngô Khởi làm phò mã tới nay, hằng ngày chiêu binh mãi mã, đặng tính việc báo thù. Nay thấy có thư của Ngô Dương tới hẹn hưng binh mà trừ Chung Vô Diệm, bèn đòi phò mã tới bảo: "Truyền 60 muôn binh rồng, chờ ngày hiệp lực giao công, phải bắt cho được vợ chồng Trung Hậu." Ngô Khởi tuân lệnh, thẳng tới giáo trường tuyển binh. Còn Lương Dương cũng nóng việc báo thù, nhặt vì một mình thế cô nên chưa dám thổ lộ binh cơ. Nay tiếp được thư Anh Dương đưa tới, trong bụng mừng khấp khởi như chim thêm cánh, cá thêm di, bèn đòi nguyên soái Thạch Anh tới phân tỏ sự ấy, rồi bảo: "Phải mau mau chiêu tuyển hùng binh 60 vạn. Còn Tần Dương, từ ngày Trung Hậu luôn đặng hột củ khúc Minh Châu và khắc thơ vào mật sứ, thì thường bữa lo buồn, không biết tính phương kế chi mà rửa hận. Nay cũng tiếp được biểu văn của Anh Dương cáo cấp, liền phúc thư lại lật đật hưng binh. Còn Tống Nguyên Dương đối với Trung Hậu không thù oán, nhưng nghe Trung Hậu làm những điều vô lễ, nên đem giả bất bình, muốn cùng nhau một chuyến tự sinh, cho rõ mặt oanh oanh liệt liệt." May đầu có biểu văn của Anh Dương vừa tiếp, bèn mừng thầm vì có dịp hưng binh, liền truyền cho Tần Báo, đại tướng quân, và bảo rằng: "Mau điểm hụt binh 60 vạn, trước là giúp các nước trả xong thù oán, sau giết được Trung Hậu mới ngồi yên. Tướng quân khá vì ta mà chịu phiền, sách có chữ, kiến nghĩa bất di vô dũng." Đây nhắc lại Long Dương nước Triệu đã gả em gái của Liêm Pha cho Điền Côn. Triệu với Tề hà hảo nhất môn, chẳng có điều chi xích mích. Còn Chiêu Dương Yên Quốc, nhờ có Trung Hậu thâm phục đặng phản thần, Trung Hậu với Yên Đơn đã hết tình thâm, không để lại đem ơn mà trả oán. Bởi cớ ấy nên nước Yên và Triệu không ai chịu giúp Anh Dương, liền viết phúc thư cho sứ thần, khiến mau đem về nước. Nói về Hiếu Dương nước Tần, Nguyên Dương nước Sở, Hưu Dương nước Hàn, Hưng Dương nước Ngụy, thấy đều nhận được biểu văn cấp cáo của Anh Dương. Bốn vua còn đang lưỡng lự chưa biết tính lẽ nào mà thi kế, bỗng có các vị trung thần tới can gián. Bốn vua đều nghe lời giao biểu văn, lại cho sứ thần bảo: "Trở về Cô Tô lập tức." Ngày kia, Anh Dương lâm triều, hoàng môn quan vào tấu. Có 10 vị khâm sai đã về tới, còn ở trước ngõ môn đợi lệnh. Anh Dương cho vào, 10 vị khâm sai đến trước kim giai, triều kiến xong rồi dâng thư các nước lên trình Anh Dương. Anh Dương xem rồi biết có 4 nước sẵn lòng giúp mình mà thôi, bèn truyền lệnh cho Phi Long, Phi Hổ làm chức tả hữu giám quân, Phi Hùng, Phi Báu làm chức thống chế và bảo: "Dọn dẹp Tương Giang địa thế mà tiếp rước 4 vị hầu Dương." Nói về 4 vị hầu Dương đã có tờ chiếu hội với nhau trước, nên đồng một ngày khởi binh tới thành Cô Tô, kẻ trước người sau, cách nhau chừng 30 dặm an dinh hạ trại. Quân thám tử chạy về phi báo, quan hoàng môn tâu lại cho vua hay. Anh Dương truyền nội thị sửa soạn kiệu xa, thẳng tới trước Dương Dinh tiếp trước. Kỳ bài quân của các nước vào tâu lại cho mấy vị vương hầu hay. Bốn vua đều hỷ lạc hân hoan, gặp nhau hiệp mặt dày đoàn. Kế đó, anh Dương rước về thành đãi yến. Năm vua ngồi chung nhau trò chuyện, ai cũng căm giận Vô Diệm hành hung, nên ngày nay hiệp sức gia công, quyết trừ cho đặng con chung sử phụ. Anh Dương nói, như nước nào bắt đặng chung Vô Diệm, thì địa phận Tề sẽ giao cho nước đó cai trị. Bốn vua đáp rằng, việc này công khó tại nơi Dương huynh, xin nhường cho Dương huynh. Đang lúc rượu được vài tuần, năm vị vương hầu mới bàn cùng nhau rằng, tướng tại mưu bất tại dũng, binh quý tinh bất quý đa. Nay năm nước hiệp binh, có hơn 300 vạn người, mà con sử phụ là một con pháp thuật vô cùng. Vậy thì mình cũng làm sao kiếm cho đặng một người tài trí kim toàn, mới thống lãnh năm đạo binh tương gian, thì chúng ta mới khỏi lo bề sai sót. Năm vua luận rồi, bèn truyền lệnh cho quân chánh ty năm nước sau rằng, từ thống binh cho tới sĩ tốt, nếu ai có tài chí chi mà bắt được chung Vô Diệm thì được phép tới sa mắt năm vua. Chức thống lãnh tức thì ban cho, cầm binh quyền ở trong năm nước. Sau rồi giây lát có một vị tới xin ra mắt, đặng tỏ bày các việc quân cơ. Năm vua xem thấy ngẩn ngơ, người sau mình cao một trượng, râu mọc năm chòm, má phấn môi son, mày tầm mắt phụng, thiệt là đường đường hảo hớn, chứ chẳng phải một tay tầm thường. Anh Dương coi kỹ, cả mừng bèn hỏi rằng, tráng sĩ tới xa mắt anh em ta, có việc chi hãy phân nghe thử. Người ấy liền bước tới triều bái và tâu rằng, tôi người tỉnh Sơn Đông, chức phò mã Lỗ Vương, họ Ngô tên Khởi, xin chư vị đại vương tha tội. Anh Dương nói, miễn lễ, có mưu chi hãy nói cho ta nghe. Ngô Khởi tâu, tôi có một vị sư phụ, bây giờ ở tại núi Lạc Vân Sơn, tên gọi là Chí Tôn Lão Tổ, người thiệt vô cùng pháp lực, giả lại có cựu thù với Lê Sơn Thánh Mẫu, người đã sẵn lòng chịu xuống giúp Ngũ Đại Dương. Việc trừ Vô Diệm dễ như trở bàn tay. Thôi, bây giờ xin Ngũ Đại Dương đốt hương đảo cáo, trong giây lát sẽ có người tới đây tức thì. Năm vị hậu dương nghe nói cả đẹp, liền truyền quân đặt bàn hương án, đốt trầm xong hương lên. Ngô Khởi bước lại, đứng gian giái trước. Năm vị dương cũng quỳ xuống, thành tâm cầu nguyện. Lễ cảm ứng thiệt là linh hiển, tấm lòng thành thấu tới chín tầng mây. Đang khi lão tổ đang ngồi trên bồ đoàn, thinh không bỗng liền nháy mắt, bèn dùng nhãn pháp nhìn xuống liệt quốc, thấy năm vị vương thành ý khẩn cầu. Bèn nghĩ lại, mình cũng có tư thù, thôi quyết xuống đó bày mưu lập kế. Nghĩ rồi, liền kêu đồng tử dặn dò giữ động và lấy những pháp bảo tùy thân, rồi cưỡi con mai hoa lộc đằng dân bay xuống. Khi tới nơi đến trước quân môn, nói với quân giữ cửa rằng, có lão tổ ở Thủy Hoa Động tới. Quân vào tâu cho năm vị vương hay. Năm vua cả mừng, liền kêu Ngô Khởi đi theo. Ra trước quân môn nghênh tiếp, hai đàn gặp nhau chào mừng. Năm vua bèn liếc xem, lão tổ thấy đầu đội đào quan, bình mặt huỳnh nhung, miệng có bốn cái nanh dài, sống mũi thì ba lỗ, tóc tai bờm chờm như ổ quả, miệng tỏa ra loa giống cái hỏa lò. Mình cưỡi con mai hoa lộc rất to, tay cầm cây cung kim ngô quá lẻ. Năm vị vương xem rồi, bèn rước lão tổ vào dinh, phân tân chủ mà ngồi. Năm vị vương thưa rằng, anh em tôi tài hèn đức bạc, lại thêm nóng chí phục thù. Bởi cớ ấy, cho nên Ngô tướng quân ra ơn điềm chỉ, anh em tôi mới biết mà thành tâm khẩn nguyện, nên lão tổ mới xuất sơn hạ giới tới đây. Vậy xin lám hỏi lão tổ đạo hiệu là chi, xin nói cho anh em tôi tường áo lý. Lão Tổ nói, Bần Đạo pháp hiệu là Chí Tôn, tên xưng Quảng Đức Tiên Tử, bởi Bần Đạo cũng có ý giận con Sủ Phụ. Nó ý có pháp thuật mà hiếp người, nên Bần Đạo mới tới đây, vì mấy vị dương ra tay tiếp luôn thể. Năm vị dương hỏi, Lão Tổ có kế chi bắt Vô Diệm, xin chỉ bảo cho anh em tôi hay. Lão Tổ nói, nếu Bần Đạo không có pháp lực thì không dám hạ sơn, xin năm vị cứ bình an để Bần Đạo bắt Vô Diệm rồi sẽ biết. Năm vị dương mừng rỡ khôn cùng, ấn phong cho Lão Tổ làm hộ quốc quân sư, được phép điều khiển binh mã năm nước. Lão Tổ cúi đầu trí tạ, kế bày tiệc chay. Ngô Khởi đứng hầu rót rượu. Lão Tổ nói, nay binh mã năm nước 300 vạn có lẽ, mà Cô Tô đứt hẹp muôn bề, bởi chỗ này không phải chỗ đồn binh bố trận được, vậy phải kéo hết tới đất Tương Giang. Thiệt là chỗ đất rộng muôn ngàn, thật dễ làm chỗ để điều binh khiển tướng. Nay ngày hoàng đạo rất tốt, vậy phát lệnh dời binh cảo trễ. Anh Dương nói, Cô Gia cũng định chỗ ấy, nên sai người đến dọn dẹp. Nay đã hoàn thành rồi, vậy xin bốn vị Dương huynh hãy vâng lời đều tế tụ hưng binh tấn mã. Nói rồi, năm nước đều bạc trại khởi hành. Chẳng bao lâu đã tới tất Dương Gian. Binh năm nước đều an dinh hạ trại. Bá tánh hết thảy đều kinh hãi hồn bay. Binh đóng 730 dặm dài. Lão Tổ bấy giờ mới thăng trướng, nói với năm vua rằng, nay cũng đã gần tới tiết Đoan Dương cạnh độ, là đua ghe. Xin truyền cho quan tổng trấn đặng hay, phải gắn công y kế đặt bày, sắm một muôn chiếc Long Châu lập tức. Rồi sai người phi tin đái nhật tới Lâm Tri mời cho đặng Tề Ương, xin mau tới hội sông Tương coi đua ghe nhiều đường tiêu khiển. Như nó bằng lòng đi đến là ắt mạng hiểm thế nguy, một mình nó chẳng có sá chi, dễ như bắt chim trong lưới. Anh Dương nghe nói rất đẹp dạ, khen cái ấy hay vô cùng, liền sai Phi Quế chẳng luận ngày đêm đưa biểu tới dâng ngay cho Tề chúa. Phi Quế cúi đầu dâng tạ, rồi cầm biểu văn qua Đông Tề. Khi Phi Quế đi tới Lâm Tri, ở trước ngọ môn đợi lệnh, quan hoàng môn vào tâu cho vua Tề hay, tuyên vương cho vào. Phi Quế đến trước Kim Giai triều bái và dâng biểu lên cho vua xem. Tuyên vương mở biểu thấy có mấy câu như vậy: Thành Cô Tô Ngô Dương trăm lạy, kính dân cùng hỗn hải Tuyên Dương. Bấy lâu trộm liếc dung quang, tiếng trung hậu danh vang như mỏ. Nay gặp tiết Đoan Dương cạnh độ, tiểu bang đã sắm sửa đua bơi, mời thượng bang quân hậu tới chơi. Yến Anh cùng mọi người đều tới, cuộc hỷ lạc xin đừng từ chối. Tiếng anh em thân ái bấy lâu, Tống Lương Lỗ cũng theo sau, đều phó hội vua hầu tiệc rượu. Tuyên Dương xem rồi cả kinh và nghĩ rằng, vì việc chém sứ mà gây nên hoạn họa, bởi cớ ấy nên Ngô Dương mới cho mời qua phó hội Tương Giang. Như năm xưa phó hội Kỳ Bàn, ắt đến nỗi dân sinh đồ tháng. Nghĩ rồi bèn kêu Yến Anh mà nói rằng, nay anh Dương thỉnh trẫm và quốc hậu tới Tương Giang coi hội đua bơi chơi, việc nên chăng? Trẫm hỏi một lời, sợ hiệp hội nhiều nơi tai họa. Yến Anh tâu, việc ấy tự nơi bệ hạ, xin hãy mời quốc mẫu tới bàn coi tấn thối lẽ nào. Thiên tử liền truyền cho thỉnh Trung Hậu vào triều nghị sự. Trung Hậu nghe có chỉ, liền đánh tay biết rõ kiết hung, theo nội thần thẳng tới ngai rồng. Tuyên Dương thấy dội vàng tiếp rước, rồi thuật lại sự anh Dương sau trước, mời qua chơi yến lạc Tương Giang. Vợ chồng đều về hiệp một đoàn, Yến Anh và Điền Côn thấy đều đủ mặt. Sự nên chăng trẫm chưa kể chắc, mới cho mời người thê tới tính việc thiệt hơn. Trung Hậu nghe nói chẳng tâu mà nghĩ thầm rằng, nếu Ai Gia chẳng tới Tương Giang thì sao gồm thâu năm nước cho đặng. Thà chịu tội xứ người làm quỷ, chẳng hơn để tiếng người cười về sau. Nghĩ rồi bèn tâu rằng, anh Dương đã thành tâm tế thỉnh, thần hậu xin bảo giá phó hội Tương Giang. Yến Anh nghe nói thất thanh, bước ra tâu rằng, nay Tương hội có đủ năm binh năm nước, e khi có việc chẳng lành. Trung Hậu nói, năm nước đã có một lòng, chẳng có điều chi gian trá. Để Ai Gia tới đua bơi cho phỉ dạ, sau cho biết luôn phong cảnh Tương Giang. Nghe nói, rồi bèn đòi sứ thần tới viết chiếu trả lời y kỳ, sẽ tới và thưởng sứ 10 đỉnh bạc, làm tiền lộ phí về báo cho năm vị quốc vương hay. Phi Quế cúi đầu lạy tạ, lãnh chiếu văn lập tức trở về. Còn Tuyên Dương thấy Trung Hậu ăn nói chẩm hẩm thì thất kinh hỏi rằng, ngựa thê muốn đi coi bơi thì đi, chứ trẫm thiệt là không dám. Trung Hậu tâu, như bệ hạ có lòng ghi sợ thì thần hậu xin viết chiếu chỉ thỉnh sáu vị nguyên soái sáu nước tới giúp công, đặng lượt trận giùm cho. Nói rồi bèn truyền cho nội thị đem văn phòng tứ bổ ra, viết sáu đạo điếu văn, sai sứ đem qua sáu nước, hạn trong 10 ngày phải trở về phục chỉ, bằng không thì xử theo luật gia hình. Sáu người lãnh mệnh, lập tức đi luôn cả ngày đêm, chẳng bao lâu đều tới kinh thành sáu nước. Vừa sáu nước coi rồi, đều bằng lòng giúp sức. Mỗi nước là một muôn binh, nước Tần thì sai đại nguyên soái Trương Hàn, nước Sở sai đại nguyên soái Huỳnh Cát, nước Yên Tôn Tháo Phò Mã, nước Hàn sai đại nguyên soái Trương Sa, nước Triệu sai đại nguyên soái Liêm Pha và bốn người con của Liêm Pha là Liêm Can, Liêm Ấn, Liêm Thuận và Liêm Đạt. Còn nước Ngụy cũng sai đại nguyên soái Trịnh Anh Bình, mỗi vị đều lãnh một muôn binh, thảy tự tới thành Lâm Tri phó hội. Khi sáu vị nguyên soái sáu nước, kẻ sau người trước, kéo binh tới Hỗn Hải kinh thành, truyền quân phát pháo anh dinh, ở tại trước ngọ môn đợi lệnh. Còn Trung Hậu, từ khi cho Phi Quế về nước và sai sáu vị khâm sai đi rồi, thì hàng ngày tới giáo truyền, thao luyện binh mã, đội ngũ đâu đó chỉnh tề thuần thục. Ngày kia, vợ chồng Lâm Triều đang lo việc nước, thì có quan hoàng môn vào tâu rằng, sáu vị khâm sai đã trở về, và sáu nước đều cho sáu vị nguyên soái tới giúp. Trung Hậu cảm mừng, truyền lệnh cho sáu vị nguyên nhung nhập triều. Quan hoàng môn dân lệnh, kế có sáu vị theo vào triều kiến. Khi sáu vị nguyên soái tới trước Kim Loan điện triều bái xong, Trung Hậu mời ngồi và thuật rằng, năm nước hội binh muốn lập ra cuộc đoan dương cạnh độ, bởi cớ ấy nên ta mới vội vàng thỉnh mời quý vị đến giúp sức với ta. Trung Hậu nói rồi bèn truyền nội thần dọn yến tiệc thết đãi sáu vị nguyên nhung. Đang khi tiệc rượu vui lòng, Trung Hậu mới hỏi rằng, có ai dám bảo giá Ai Gia đi qua phó hội Tương Giang chăng? Điền Côn bước ra tâu rằng, thần nhi xin lãnh mệnh. Kế đó thấy Liêm Thoại Hoa cũng tâu xin theo nữa. Trung Hậu cảm mừng, vừa tôi yến tiệc vui say, tiệc vừa mãn liền truyền bãi triều, ai lui về dinh nấy. Hồi thứ 55, Trung Thoại Hoa từ biệt phó kinh, Quảng Đức Tiên điều binh khiển tướng. Nắp về Trung Thoại Hoa, từ ngày Trung Hậu từ biệt mà đi cứu giá vô tề, thì hằng ngày ở nhà luyện tập đao mã, để chờ ngày giúp sức với nước nhà. Đang khi thao luyện trong vườn hoa, bỗng nghe huyết trái tim mấy động, sực nhớ lại, khi Dương Thư đi có dặn, bèn mở bức cẩm nang ra xem, thấy có mấy câu gắn bó dặn dò như vậy: hiệp binh đồng năm nước, vừa buổi tiết đoan dương, mời tới xem cạnh độ, ở tại mé sông Tương, chị sẽ đi phó hội, em giúp sức vận lương, tới Lâm Tri cho kịp, chớ trễ nải sâm thương. Khi Chung Thoại Hoa xem rồi, bèn bước vào trung đường, tỏ thuật lại các việc cho chú thím nghe một hồi. Vợ chồng Chung Viên Ngoại nói: "Lời chị cháu ra đi có dặn, nếu nghịch ý thì mang tội với triều đình. Chỉ lo đường xá một mình, ai bầu bạn với cháu nơi trà đình tử điếm?" Vợ chồng vừa nói dứt lời thì thấy hai người con là Chung Long và Chung Hổ bước ra tình nguyện xin đi với em. Chung Viên Ngoại cảm mừng và dặn dò: "Sự đi đường phải cho cẩn thận." Long Hổ cúi đầu dân dạ rồi lui ra sắm sửa hành trang. Chung Câu liền dạy gia đình dọn tiệc tống hành, thiếm với cháu thể đều rơi lụy. Tiệc mãn rồi ngơi nghỉ, chờ rạng sáng ngày sẽ lên đường. Qua đầu canh năm, Chung Thoại Hoa và hai người anh từ biệt vợ chồng Chung Viên Ngoại, dẫn theo 50 tên gia đình, vui vầy thầy tớ thượng trình, chỉ thẳng kinh thành Lâm Tri tấn phát. Lòng chẳng quản dày sương đạp tuyết, dạ buông ba đội nguyệt mang sao. Mấy ngày dư vừa tới cửa triều, ở lại trước ngọ môn đợi lệnh. Quan Hoàng Môn tra hỏi lai lịch Phân Minh, rồi vào tâu lại cho Tuyên Dương và Chung Hậu hay các việc. Hiền tử nghe nói có quốc cựu và Dương đi tới thì cả mừng, liền truyền cho vào ngay Kim Loan Điện. Chung Thoại Hoa, Chung Long và Chung Hổ tới trước Kim Giai triều bái xong, Thiền tử liếc qua thấy Thoại Hoa má đỏ như bông hải đường, miệng cười như hoa thược dược, khách bồng lai phản phất, gái thần nữ dung nhan, mình mang áo kim giáp liên hoàng, đầu đội mão kim khôi dắt lông trĩ, cung tiễn chia ra hai phía, Thành Phong báo kiếm cầm tay. Tuyên Dương chẳng biết rõ là ai, mới buông lời phán hỏi. Chung Hậu vừa cười mà rằng: "Ấy là em thúc bá với thần thê, nó nhớ mấy lời tôi dặn lúc ra về, nay mới tới kinh kỳ yết kiến." Tuyên Dương nghe nói có ý mừng thầm, không biết chúng nó chị em với nhau mà làm sao một đàn xấu quá, một đàn xinh đẹp vô cùng. Phải chi mình được kết tóc xe tơ trăm năm mới phỉ chí bình sinh. Kế đó, Chung Hậu chỉ mặt Chung Long mà rằng: "Hai thằng kia là đồ dân giả, sao dám tới chốn triều đình?" Tuyên Dương biết Chung Hậu nói mát, bèn giả vui cười mà rằng: "Thôi đi ngự thê, ấy là lỗi quả nhân, bởi lâu nay trẫm chưa biết, để ngự thê đi Tương Giang phó hội trở về, trẫm sẽ gia phong quốc cựu. Xin ngự thê hãy khá bằng lòng, niệm tình trẫm mà đừng phủi trách." Chung Hậu nghe nói đứng dậy tạ ơn, bèn kêu Chung Thoại Hoa mà bảo rằng: "Bữa nay đã gần ngày phó hội, ai gia phong cho ngự muội làm võ lăng quân, phải đốc vận lương thảo mà cấp phát cho quân dân, nếu trễ nải cứ theo quân pháp." Thoại Hoa cúi đầu vâng dạ. Kế đó, thiên tử cho nội thị dọn yến đãi đằng quốc cựu và Dương Di. Tiệc xong, thiên tử lui về Tây Cung, còn Thoại Hoa thì qua bên Chiêu Dương Cung, chị em vui dày đàm đạo. Qua ngày sau, vợ chồng Điện Côn thẳng tới giáo trường kiểm điểm binh mã, còn Chung Hậu và Thoại Hoa cũng mặc đồ nhung phục tới Kim Loan Điện, từ biệt Tuyên Dương. Thiên tử cầm tay Chung Hậu mà rằng: "Ngự thê ngày mai đi phó hội, chừng nào trở về Lâm Tri, đêm ngày trẫm luống sầu bi, chồng vợ khiến Bắc Nam đôi ngã." Chung Hậu cúi đầu cảm tạ, lụy tràn trề lã chả giọt châu và tâu rằng: "Thần hậu đi cũng chẳng bao lâu, nhưng sánh với kỳ bàn hội thì khó hơn thập bội. Vì năm trước hùng binh hơn 300 vạn, tướng anh hùng có ngót ngàn viên, việc tử sinh phó mặc hoàng thiên, giữ một tấm lòng son vì nước." Tuyên Dương nghe vậy cũng rơi dầm về luyện ngọc. Tiếp đó thấy vợ chồng Điện Côn vào bái biệt, thiên tử an ủi đôi lời, kế mở cửa thành phát pháo vang trời, tới giáo trường hợp binh cùng sáu nước. Vợ chồng Điền Côn lại nấn tiên phong đi trước, Trung Long, Trung Hổ hộ giá theo sau. Bá quan dần dỏ khấu đầu đưa Quốc Mẫu đi Tương Giang phó hội. Thiền tử thân hành cũng đưa xa xa một đổi. Vợ chồng bèn phân biệt dời chân, kẻ ra đi gối giác yên ôm, người trở lại chăn cù nệm túy. Bóng cờ xí lẫy lừng quan ải, chỉ Tương Giang dậm liễu thẳng thông. Biết bao nhiêu tướng mạnh bệnh ròng, cũng là bởi trời xui khiến Trung Hậu gồm thâu năm nước. Nói về Nguyên Dung Phi Quế, lãnh phục thư của Trung Hậu, đi luôn cả ngày lẫn đêm trở về nước, tới trước Quỳnh La Trướng, dâng thư lên cho Nam Vị Quốc Dương, rồi mới biết Trung Hậu bằng lòng phó hội. Ai ai cũng vui cười, chắc Trung Hậu chạy phe này không khỏi. Cũng nhờ kế lão tổ ra tay, này mới trừ đặng con sủ phụ. Kế đó thấy quan sai vào tâu, đã làm xong mấy chiếc Long Châu rồi. Lão tổ truyền đem tới bến Tương Giang mà đợi, sai quan dân lệnh lui ra. Lão tổ nói với Nam Vị Quốc Dương rằng: nay bần đạo điều binh khiển tướng, nếu chẳng có cái cho làm bằng cớ, thì e quân lệnh bất thành. Nam Vị Quốc Dương truyền quan chánh ty đem văn phòng tứ bửu ra, viết một đạo sắc văn: hỡi ai chẳng tuân theo luật quân, thì được phép tiền trảm hậu tấu. Biết rồi dâng lên, Nam Vị đều ký tên, đóng ấn vào đưa cho lão tổ. Lão tổ lấy lách sắc văn, tạ ơn lui ra, thẳng tới tướng đài. Ngồi giữa hổ trướng, ra lệnh đòi nguyên soái năm nước tới, bảo rằng: nay bần đạo dâng lời sắc chỉ của năm quân dương, lập trận đồ tại Tương Giang, xin phiền Nam Vị nguyên soái phải nghe theo quân lệnh. Nam Vị nguyên soái cúi đầu vâng lệnh. Lão tổ bèn phát một lệnh tiễn, giao cho nguyên soái nước Ngô là Quốc Anh, mà bảo rằng: soái gia dẫn 5.000 quân thủy mai phục dưới Long Châu, khi nào nghe hiệu lệnh ba hồi chuông thì dẫn binh phục ào lên mà hỗn sát. Nếu Trung Hậu chạy thoát thì mau phóng hỏa đốt thuyền, hãy thấy trên Ngũ Long Đài có lửa đỏ chói lên, phải vượt bờ hỗn chiến. Quốc Anh dâng lệnh lui ra. Lão tổ lại cho đòi đề đốc Ngũ Dinh quân môn là Dương Bình tới, giao cho một cây lệnh tiễn và dặn rằng: soái gia dẫn 15 muôn binh tới phía bắc sông Tương Giang, đào một cái hầm cho lớn, rộng chừng 1 mẫu 2, đắp một cái Ngũ Long Đài chừng 3 trượng 3 thước, mai phục 15 muôn dũng sĩ, chớ cho biết lậu âm mưu. Như thấy Trung Hậu thoát được lên bờ, thì trên đài phóng hỏa làm hiệu lệnh, phục binh đưa ra một lượt, đừng cho vô diệm tẩu thoát. Nếu sơ ý thì xử theo quân pháp. Dương Bình dâng lệnh lui ra. Lão tổ lại lấy một cây lệnh tiễn và kêu soái nước Lương là Trần Bưu tới, bảo rằng: soái gia lĩnh một muôn binh cường tráng mai phục phía nam, chờ khi Trung Hậu đã xuống Long Châu rồi thì đao mã không có ai gìn giữ, người phải phân binh đao phủ làm cho Trung Hậu mất sự oai phong, ấy là một việc đầu công, bằng sai thất thì chẳng dung quân pháp. Trần Bưu dâng lệnh. Lão tổ lại sai Tả phó đô đốc là Phi Hùng rằng: người phải giấu đồ lợi khí, chớ làm tiết lậu cơ quan, hễ tới khi tiệc rượu giao hoang thì sẽ múa gươm chơi mà giết con sủ phụ. Còn Lỗ Bang Phò Mã và công chúa Lỗ Lâm lãnh thuộc binh 20 vạn tới mai phục nơi Bồ Mai Lãnh, vì con sủ phụ tới đây, phó hội ắt đồn binh tại đó chẳng sai. Lúc đêm hôm thành vắng, không ai thì sẽ đùa binh ra mà thâu đoạt dinh trại, và phải coi chừng thấy Ngũ Đảnh Đài rửa đỏ, mau thâu binh về tiếp ứng giao phong. Vợ chồng hãy khá hết lòng, nếu sai thất thì xử theo quân luật. Vợ chồng Ngô Khởi vâng lệnh lui ra. Lão tổ lại đòi Lương Quốc chủ soái là Thạch Anh cho lãnh 25 vạn binh tới mai phục nơi ác hổ lãnh. Tống Nguyên Nhung là Tần Báu cũng cho lãnh 25 muôn binh y như lệnh thi hành tới mai phục nơi Đơn Phụng Lãnh. còn nguyên soái Phàn Chiêu nước Tấn cho lãnh binh quyền hơn 30 vạn đi mai phục nơi Nga Mi Sơn và dặn: "Thấy lửa đỏ thì phân binh ra dây phủ, chớ để con sủ phụ tẩu thoát, ắt theo quân luật xử tử chẳng tha." Mấy vị đều dâng lệnh bước ra, lão tổ lại sai điện hạ quốc vương năm nước như vậy. Lỗ Bang là Cơ Hiền đứng trước, nước Lương là Ngụy Kim, nước Ngô là Cơ Thao, nước Tống là Tử Anh, nước Tấn là Cơ Chiêu, dặn: "Năm vị điện hạ lãnh hùng binh, mỗi người 10 vạn, chia ra mai phục hai bên. Như Chung Hậu thoát khỏi tay lên, thì theo phà phò năm vị quốc vương cho cẩn thận." Khi lão tổ phân công xong, bước xuống tướng đài, thẳng tới Huỳnh La Trướng phục chỉ lại. Năm vị quốc vương thấy đều hoan hỷ, liền truyền nội thần dọn yến đãi đằng. Ai nấy cũng đều thỏa chí hoan tâm, kể chắc sự sinh cầm vô diệm. Đây nói về Chung Hậu kéo binh ra khỏi Chiêu Quan, truyền Điền Côn phát pháo an dinh hạ trại. Điền Côn dâng lệnh đi xem địa thế. An dinh xong rồi, kế thấy sáu vị nguyên soái lục tục vào triều kiến Chung Hậu. Nguyên Liêm Pha là sau Bắc Đẩu Giáng Lâm, còn Chương Hàn là sau Tả Phụ, Tôn Tháo là sau Vũ Khúc, Tôn Long là sau Tả Câu Long, Tôn Hổ là sau Tây Đầu, Trương Sa là sau Chu Tước, Huỳnh Cái là Thiên Bồng nguyên soái, Trình Anh Bình là Hữu Câu Thần, Điền Côn là Đông Đỗ Tinh Quân, Liêm Thoại Hoa là sau Thiên Hỷ. Các vị tinh tú đều đến triều kiến Trung Hậu là Mão Đoan Tinh. Trung Hậu liền truyền quân dọn tiệc vui mừng, rồi ngó qua bên Tương Giang, thấy có lần sát khí, bèn thở ra một tiếng, để ly xuống, lụy ứa hai hàng. Sáu vị Nguyên Nhung thấy vậy chẳng an, mới tâu rõ mọi đàn sau trước. Trung Hậu liền cầm khăn lau nước mắt, thở ra thở vô và than dài rằng: "Sáu vị Nguyên Nhung lẽ nào chẳng biết, binh bảy nước đầy hơn 10 vạn, còn nay Tương Giang hội thượng hùng binh có hơn 100,000. Dù có sáu vị nguyên soái dũng lực tranh cường, cũng sợ không cự nổi hùng binh sáu nước. Như vậy thì ai gia đình làm quỷ, mà lại còn sợ một nỗi mất oai danh sáu nước." Tôn Long, Tôn Hổ bước ra tâu rằng: "Lời tục có nói, mang ơn chẳng trả là đồ phi nghĩa, được cá quên ôm là lũ tiểu nhân. Như nước Yên chúng tôi nếu không nhờ ơn nương nương, thì làm sao mà trừ được gian thần yêu phụ?" Long Hổ vừa dứt, thì Tôn Tháo tâu rằng: "Xin quốc mẫu chớ đem lòng sầu muộn, cha con tôi chẳng sợ binh năm nước 50,000. Trận Bắc Ngưu thế lực phi phàm, nên mới dám Tương Giang phó hội." Chung Hậu nghe nói làm bộ mừng rỡ, rót ra ba chung rượu tạ ơn, lại thấy năm cha con Liêm Pha bước ra tâu rằng: "Cha con tôi xin liều thân khuyển mã mà bảo giá nương nương. Nếu cha con tôi có giả bất lương, thì có quy thần soi xét." Chung Hậu nói: "Ai gia được Dương huynh chân tâm trợ lực, cũng chẳng khác như cá gặp nước, rồng mây. Đã nói ra xin hãy nhớ lời, Tề quốc cũng đời đời cảm tạ." Lúc đó có bốn vị nguyên soái bốn nước, hồi trước cũng tưởng coi cọp cắn lộn, ai sống chết mặc ai. Thấy cha con Tôn Tháo với cha con Liêm Pha đã đói hết lời, không lẽ làm thinh cho đặng, cũng đều bước ra tâu rằng: "Bốn anh em tôi nếu chẳng có lòng bảo giá, thì chẳng tới đây phó hội Tương Giang. Nếu có dạ khi gian, sẽ tử du đao kiếm." Chung Hậu thấy bốn vị thề thốt nặng lời, thì lòng mừng khấp khởi, lại truyền thị thật rót rượu, tạ ơn sáu vị Nguyên Nhung. Lúc ấy trời đã tối, tiệc rượu mới xong, chư tướng ai về dinh nấy an nghỉ. Nói về bên năm vị quốc vương, đang khi ngồi nơi Huỳnh La Trướng bàn luận việc quân, bỗng thấy quân Kỳ Bài vào tâu rằng: "Đồng Tề Chung Vô Diệm tới đột binh tại núi Bồ Mai, lời thiệt tôi tâu ngay, xin Dương gia định đoạt. Chí Tôn lão tổ nói, bữa mai đã tới ngày, xin sai người ra mời Chung nương nương phó hội. Ngô Anh Vương tình nguyện xin đi, bốn vị quốc vương cảm mừng. Anh Vương dẫn theo văn võ bá quan thẳng tới dày dinh yết kiến. Khi anh Vương tới bồ mai lãnh, quân chánh ty vào báo lại với Trung hậu hay. Trung hậu liền truyền lệnh mời vào. Anh Vương tới trước Huỳnh La Trướng thi lễ. Trung hậu nói, A gia có công đức gì với dân mà nhọc lòng hiền Dương tới đây nghinh tiếp? Anh Dương đáp rằng, tiếng quốc mẫu vang danh tựa sấm, trong thế gian ai cũng đều hay. Tiếc Đoan Dương cạnh độn vừa ngày, nên thỉnh quốc mẫu tới coi đua bơi khánh hạ. Trung hậu tạ ơn và mời anh Dương ngồi một bên cẩm trướng. Trà nước xong, chuyện giảng một hồi, Trung hậu nói, A gia cũng y lời thước, ngày mai sẽ tới phó hội Tương Giang. Hiền Dương hãy về sắm sửa cho sẵn sàng, chừng tới đó sẽ dày đoàn yến tiệc. Anh Dương từ giả ra về, Trung hậu cũng đưa ra khỏi quân dinh một đổi. Khi anh Dương lên ngựa về tới dinh mình, bốn vị quốc vương đều ra tiếp trước và vào ngồi nơi Quỳnh La Trướng. Anh Dương thuật lại mấy lời Trung hậu đã hứa cho mấy vị nghe. Ai nấy thấy đều vui mừng. Kế đó, lão tổ lại mời năm vị quân vương ra mé sông xem tường trận thế. Trông thấy gió thổi lao sao sóng lượng, Long Châu kết hằng hà, quan quân kể lại người qua chẳng khác như tường đồng vách sắt. Năm vị đã xem tận mắt đều ngợi khen tiên trưởng đại tài. Trung hậu chạy đâu cho khỏi phen này, nếu bắt đặng phân thây trăm đoạn. Lão tổ dẫn năm vị đi xem xét một lát, khi trở về thì trời đã tối. Rạng ngày đầu canh năm, năm vị quốc vương đều thức dậy. Sửa soạn đao mã cùng bảo giá bá quan, thảy đều tới thẳng Tề Dinh cùng nghìn quốc mẫu. Còn Trung hậu khi tảo thình thức dậy, hội tề chúng tướng lại dặn rằng, Điền Côn thì theo bảo giá, Liêm Ấn, Liêm Thuận và Liêm Đạt thì gìn giữ đao mã cho kỹ càng. Lại kêu Liêm Can tới bảo rằng, Thần Sát Dương đánh 3.000 nhân mã ở chực trên mé sông, như năm vua khi đã trở lòng thì phải xông vào hỗn chiến. Còn Tôn Long với Tôn Hổ ở nhà chấp trưởng quân cơ, dẫu đêm hôm cũng phải cẩn thận ngăn ngừa mà phòng sự thâu dinh cướp trại. Trận Tương Giang rất lợi hại, Liêm Dương tức phải thống lãnh tề quân. Để thấy Tương Giang lửa đỏ tưng bừng thì sát nhập trùng di cứu giá. Còn Yến quân sư thì ở nhà cho thông thả. Ai gia trao tru phi kiếm và Ấn Chiêu Dương, đêm ngày gìn giữ âu lo, nếu sai thất thì ai gia chiếu theo quân lệnh. Trung hậu điều khiển xong thì có quân vào báo có năm vương đến. Trung hậu liền sai Điền Côn ra trước, Diên Môn tiếp rước. Năm vị bước vào thi lễ, Trung hậu cũng mừng rỡ ân cần và nói rằng, A gia chưa kịp dời chân đã phiền năm vị tới đây nghinh tiếp, lẽ thì phải nên dọn tiệc, nhưng vì hối cập nên chẳng biết làm sao. Năm vị vương đều tạ ơn và đáp, xin mời nương nương mau đi phó hội. Trung hậu liền cầm đao lên ngựa đi trước, Điền Côn và bảy vị nguyên soái hộ giá theo sau. Sông Tương Giang gió thổi ào ào, hồn tử sĩ biết đâu là mạng số. Khi tới nơi, Trung hậu và mấy vị nguyên soái xuống ngựa, giao cho ba anh em Liêm công tử và một đội mã phu giữ gìn coi sóc. Kế đó, An Dương kêu nguyên soái là Phi Quế bảo mời bảy vị nguyên soái đến Ngũ Long Đài dự tiệc. Còn năm vị quốc vương mời Trung hậu xuống Long Châu. Trung hậu ngồi giữa, năm vị chia ra ngồi hai bên. Anh Dương khi ấy nói, bữa nay là ngày Đoan Dương, vì tục xưa hay cạnh gỗ thua bơi, nên anh em tôi mời Trung quốc mẫu tới đây trước xem chơi, sau cho Phỉ Tình hoài vọng. Trung hậu nói, nam vị Hiền Dương đã có lòng hảo ý, Ai Gia thiệt cũng hết dạ cảm ơn. Vậy thôi, xin hãy truyền lệnh cho quân nhân làm thử xem cho đẹp mặt. Anh Dương liền truyền cho Phi Quế, bảo cầm một cây cờ ra đứng trước mũi thuyền, ra hiệu lệnh phất qua phất lại ít lần, kể thấy mấy muôn chiếc long châu đua nhau chèo bơi tở mở. Có khi bày hàng chữ nhất, có khi lại làm giống trường sa, đề sông ó dậy vang tai, tiếng âm nhạc đàn ca in ỏi. Anh Dương lại cho nội thần dọn bày tiệc rượu, để vui mừng giai tiết Đoan Dương, đủ các đồ hải vị sơn trân, rượu ngải điệp và xương bồ thơm phức. Trên tiệc đủ đổ đồ ngon vật lạ, đầy sông đều phất pháo vang. Năm vua thấy đều đắc ý hân hoan, còn Trung hậu thì riêng buồn đều tai biến. Kỵ thần thay nhau rót rượu, Trung đương đương bụng lớn chẳng từ. Năm vua đều có ý mừng thầm, anh Dương mới buông lời tâu hỏi. Trong thiên hạ có 12 nước, lúc phân phong chẳng kể trước sau, vậy mà vì sao Đông Tề lại được làm đầu, bắt các nước thường năm cống lễ? Trung hậu cười mà rằng, ấy là trời cho ai nấy được, Tuyên Dương có hồng phước lớn hơn người. Bởi có ấy, cho nên lấy một địch 10, Tề Bang mới được là thượng quốc. Anh Dương nói, năm nước tôi thiệt là bần khổ, lương tiền chẳng bao mà anh em tôi tấn cống 10 năm. Sự ấy thật là ức hiếp, xin quốc mẫu xuống soi tình soi xét, phải tính mà trả lại mới xong. Nếu không thì đất bằng nổi sóng đùng đùng, sự binh hỏa khó dung cùng năm nước. Trung hậu nói, theo trong lệ chư hầu thuở trước, thì các nước tấn cống cũng chẳng được bao nhiêu. Ai Gia nghĩ đã hết điều mới để cho bình an vô sự. Anh Dương nói, thôi, vì trước nương nương đã không đẹp dạ, bây giờ xin tha cho anh em tôi 10 năm, xin quốc mẫu an tâm cho khỏi điều tai nạn. Trung hậu nói, từ lúc tạo thiên lập địa lưu truyền cho đến đời nay, hễ nước nhỏ thì phải tấn cống xưng thần, theo cổ lệ thường năm thâu nạp. Trung hậu nói chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng chim vang dậy, thấy một đạo sĩ bước ra giữa tiệc, ngó anh Dương và tâu rằng, bữa nay là ngày giai tiết, nên bày tiệc uống rượu vui chơi, đã mời quốc mẫu tới nơi, xin đừng nói lời sinh sự. Trung hậu xem mặt rõ mới nghĩ thầm rằng, cũng vì thằng yêu đạo này nên mới lập hội tương gian đây, quyết bắt nó mà trừ họa hoạn. Sau lại thấy đạo sĩ bước ra tâu rằng, trong tiệc chẳng có gì làm vui vẻ, xin đòi phi hùng vào múa gươm, trước là cho quốc mẫu xem chơi, sau nữa cho biết người võ nghệ. Anh Dương khen phải, liền đòi phi hùng vào. Phi hùng dâng lệnh bước tới ra mắt Trung hậu. Trung hậu mới hỏi rằng, Ai Gia nghe tướng quân toàn tài văn võ, lại có nghề múa gươm rất tài, hãy múa thử đi, rồi Ai Gia trọng thưởng. Phi hùng cảm mừng, liền rút gươm ra múa, trước sau 81 cách, bốn bên trên dưới chẳng lọt mảy lông, có khi như huỳnh long, có khi như đơn phụng. Trung hậu thấy vậy cũng khen thầm, Điền Côn lại gia tâm phò hộ. Lão tổ lấy mắt ngó năm vua, năm vị đều đứng dậy tức thì. Điền Côn đứng tới một khi, gần đánh với phi hùng mấy hiệp. Kế đó nghe hồi chuông giống nữa, dục binh đều ào tới. Trung hậu bèn chụp anh Dương kéo lại mà rằng, mang ơn năm vị Hiền Dương mời tới đây phó hội, Ai Gia đã say rồi nên mặt mũi đã tối tăm, xin đưa Ai Gia lên bờ cho khỏi điều tai họa. Lúc đó lão tổ thất sắc, Còn anh Dương thì cũng kinh hồn. Vì vậy nên phục binh chẳng dám lại gần. Lão Tổ bèn hô gươm đến chém Trung Hậu.